Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 141 tận thế nhà giàu nhất 6 chương 141. Tận thế nhà giàu nhất 6 hiện tại lại không có gơ. Bê. Sơ. Hướng dẫn. Rất nhiều biển báo giao thông đều hủy hoại. Không đi theo đại bộ đội đi. Rất dễ dàng đi nhầm đường. Ăn có Hạ Thành đâu. Dịch Tiếu chỉ hành tẩu bản đồ sống Hạ Thành. Lục Nhiên không hiểu nhiều Hạ Thành là cái gì thao tác. Cũng không có hỏi. Ô một tiếng. Thanh âm hắn thấp mấy phần. Mặc dù không biết các ngươi vì cái gì để cho ta lên xe. Nhưng là cảm ơn các ngươi à. Dịch Tiếu nhìn về phía Sơ Tranh. Để ngươi lên xe chính là bọn hắn cố chủ. Bọn họ cái gì cũng không biết. Cái này kỳ quái trong đội ngũ. Dẫn đầu chính là Sơ Tranh. Lục Nhiên trước đó liền phát hiện. Bởi vậy hắn nghiêng đầu. Lộ ra hé mở khuôn mặt dễ nhìn. Nhẹ ôm lấy khóe môi. Cảm ơn ngươi. Sơ Tranh bày biện đường đường chính chính lạnh lùng mặt. Ăn. Lục Nhiên chống đỡ trong chốc lát. Thật sự là không chịu đựng nổi. Váng đầu đến không được. Lần nữa ngủ thiếp đi. Vương Giả Hào đem Lục Nhiên tư liệu truyền cho hắn. Lục Nhiên tại tận thế bắt đầu về sau, vẫn cùng trường học bạn học cùng một chỗ. Nhưng Lục Nhiên không có thức tỉnh gì năng, bình thường ở trường học ỷ vào mình dáng dấp thật đẹp, tiềm ẩn địch không ít người. Bởi vậy tại không có gì năng tình huống dưới, Lục Nhiên nhận các nam sinh nhất trí xa lánh. Tại gặp phải Sơ Tranh trước đó, bọn họ đội ngũ tao ngộ dông bay. Lục Nhiên vì cứu trong đội ngũ một người nữ sinh bị dông bay cho cắn. Nhưng là không nghĩ tới. Người bên cạnh phát hiện hắn bị cắn. Thế là người ở bên ngoài bức bách dưới. Bọn họ cứ như vậy ở đem hắn chạy ra. Nữ sinh kia cũng không có đứng ra, nói Lục Nhiên là vì cứu mình. Lục Nhiên rời đi đội ngũ, rất nhanh liền bởi vì bị cắn bắt đầu phát sốt, choáng tại giã ngoại. May mắn không có bị dông bay cho gặm, hắn bị một nhóm người cho nhặt được trở về, đã thức tỉnh dị năng. Hứa là bởi vì dị năng nguyên nhân, Lục Nhiên bị cái kia đội ngũ lưu lại. Ngay từ đầu hắn không có phát giác không thích hợp, bọn họ đối với hắn cũng rất tốt. Nhưng hắn dần dần phát hiện không hợp lý. Nhóm người này không phải người tốt lành gì. Hắn muốn chạy thời điểm. Bị đối phương phát hiện. Trực tiếp bị trói lại. Đón lấy thời gian rồi cùng địa ngục. Tra tấn, vũ nhục. Đó chính là một đám người điên. Lục sau đó tới được người cứu ra. Đối phương là cái cô nương. Hứa là bởi vì ăn cứu mạng. Lục Nhiên đối với cái cô nương kia đặc biệt tốt. Có thể cô nương này cũng không phải cái gì người tốt. Chỉ biết lợi dụng Lục Nhiên. Mà lại cô nương còn chân đạp mấy chiếc thuyền. Lục Nhiên đại khái cảm thấy sinh hoạt quá gian nan. Trong cơn tức giận liền. Hắc hóa. Sơ Tranh nhìn một chút bên cạnh thiếu niên. Hắc hóa cũng quá tùy tiện mặc dù là có chút thảm. Hiện tại nàng đem người kiếm về. Vậy hắn liền sẽ không gặp phải đám kia biến thái. Sẽ không hắc hóa đi hắc hóa liền đánh gãy chân ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Xe sóc này. Lục Nhiên đầu hướng Sơ Tranh bên kia ngược lại. Sơ Tranh bực bội đẩy hắn ra. Dịch Tiếu liền sợ Lục Nhiên đột nhiên biến thành sông bay. Căn bản không muốn dựa vào gần Lục Nhiên. Cách thật xa. Đằng sau vì ngồi vào phía trước. Ba người còn chơi thạch đầu cây kéo vải. Ha ha ha, Hạ Thành nhanh đi. Dịch Tiếu đem Hạ Thành kéo xuống xe. Hạ Thành run cùng cây sàng giống như. Sơ Tranh đột nhiên đưa ra nàng lái xe. Thế là chỗ ngồi phía sau liền cần hai cái. Dịch Tiếu cùng Bảo Ca liếc nhau. Dịch Tiếu cấp tốc chụp dây an toàn. Nói cái gì cũng không dưới đi. Cuối cùng Bảo Ca ôn hòa cười lại tới một vòng thạch đầu cây kéo vải. Dịch Tiếu hơn một chút cười đến Xuân Phong đắc ý. Bảo Ca kia to con ngồi vào đằng sau. Toa xe đều biến chật chội. Hai người cho Lục Nhiên chừa lại rất lớn không gian. Vô cùng đáng thương dán nóng hổi cửa sổ xe. Sơ Tranh cô nương đến cùng tại sao muốn nhặt hắn bọn họ muốn đổi xe muốn đổi cách lớn chàng vạng tối. Sơ Tranh tại ven đường dừng lại nghỉ ngơi. Ba người cấp tốc xuống xe thông khí. Cùng một cách không biết sẽ không biến thành dông bay người ở cùng một chỗ quá khảo nghiệm tâm lý tố chất. Sơ Tranh cô nương, ta kiểm lại chúng ta vật tư, không nhiều lắm, đến tìm một chỗ tiếp tế. Bảo ca từ phía sau xe vòng qua tới. Phía trước hẳn là có một cái trấn. Hạ Thành nói tiếp, chúng ta có thể đi nhìn xem, con đường này đi ít người, hẳn là sẽ có vật tư. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng 3 canh giờ, tiêu hết 100 mai tinh hạch. Sơ Tranh. Bảo ca đột nhiên cảm thấy toàn thân mát lạnh, toàn thân nổi da gà đều bốc lên. Sơ Tranh mặt không thay đổi, dùng mũi chân ép mặt đất cỏ khô. Êm đẹp nói cái gì vật tư, nói cái gì trấn vương bát đàn, cái này cẩu vật liền biết tận dụng mọi thứ. Sơ Tranh chờ bọn hắn nghỉ ngơi một hồi, lên xe tiếp tục đi đường. Thì trấn cách bọn họ không sai biệt lắm sau 2 giờ lộ trình, Sơ Tranh đến thời điểm chỉ còn lại một canh giờ. Sơ Tranh nhìn xem hoang phế trấn cùng ngẫu nhiên lắc lư mà qua sông bay, đau đầu cực kỳ. Cái này trấn vẫn còn lớn. Nàng đi nơi nào tìm người sông bay thu tinh hạch sao? Sơ Tranh còn đang suy nghĩ tìm người vẫn là tìm sông bay. Người này liền đưa tới cửa. Sơ Tranh cùng bọn hắn trên đường đụng vào. Đối phương chính đang thu thập vật tư, từng cách đều là cao lớn thô kệch dáng vẻ, hoa văn loạn thất bát tao hình xăm. Đổi thành tận thế trước, đó chính là xã hội người tụ tập ẩu đả hiện trường. Đối phương đề phòng bọn họ, không ý định động thủ. Có thể là không nghĩ lãng phí đạn, cũng có thể là không nghĩ dẫn tới sông bay. Uy, Sơ Tranh vé vào trên cửa sổ xe, hướng phía người bên kia hô một tiếng. Đứng tại xe trước, cánh tay xăm đầy hình xăm. Hoàn toàn nhìn không ra xăm cái gì. Nhưng để cho người ta cảm thấy hết sức lợi hại hoa tí nam hướng phía Sơ Tranh nhìn qua. Kinh ngạc hạ Sơ Tranh dung mạo. Sau đó lại mắt lộ ra không giảng hóa cảnh giác. Đè ép thanh âm cảnh cáo. Bên kia chúng ta còn chưa có đi qua. Các ngươi có thể đi bên kia. Đừng tìm sự tình, hoa tí nam chỉ mặt khác một con đường. Sơ Tranh, ta và các ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch, hoa tí nam tựa hồ có chút khinh thường. Tiểu cô nương, ngươi có thể cùng ta làm giao dịch gì? Tiểu cô nương này dáng dấp thật đẹp a. Có người ở bên cạnh nháy mắt ra hiểu. Nữ nhân có làm được cái gì? Hoa tí nam chừng một chút nam nhân. Hiện tại là sống mệnh nặng lại còn là nữ nhân trọng yếu bị huấn nam người nhất thời không dám lên tiếng. Co lại đến đằng sau đi. Sơ Tranh lấy ra một túi tinh hạch lung lay cái này. Hoa tí nam con ngươi có chút nheo lại, tinh hạch ăn. Hoa tí nam phất tay, mang theo hai người cảnh giác đi tới. Sơ Tranh trong tay tinh hạch tại ánh nắng lói toái quang. Nhiều như vậy tinh hạch, hoa tí nam không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại dò xét nàng xe, sợ là cảm bẫy. Đổi hay không à, thời gian đang gấp đâu? Hoa tí nam có chút tâm động. Nhiều như vậy tinh hạch, đến xếp nhiều ít sông bay hiện tại gì năng thăng cấp liền dựa vào tinh hạch. Ngươi muốn đổi cái gì? Hoa tí nam quyết định chắc chắn. Sơ Tranh nhìn một chút Bảo ca. Bảo ca không biết Sơ Tranh nơi nào đến lớn như vậy một túi tinh hạch. Nhưng hắn rất có đạo đức nghề nghiệp, bắt đầu tính ra kia túi tinh hạch có thể đổi bao nhiêu thứ. Bảo ca bắt đầu báo vật tư. Đối phương nhíu mày nghe. Sơ Tranh thành khẩn đánh gãy Bảo ca, đừng báo quá nhiều. Báo nhiều, lần sau ta đổi cái gì a Bảo ca? Hoa tí nam, còn chưa thấy qua tại tận thế ngại vật tư nhiều. Cái này nhất định là cảm bẫy đi, nhưng bọn hắn cảnh giác nửa ngày. Đối diện hung hăng cứ để báo quá nhiều. Không có bất kỳ cái gì cái khác điểm đáng ngờ. Bảo ca kia chỉ những thứ này thuận tiện lại cho chúng ta đổi chiếc xe. Phải lớn xe, Sơ Tranh thêm một câu, quần áo cho mấy bộ, tốt nhất là mới. Hoa tí nam, điều kiện này cũng quá đơn giản a, đều không cần súng. Đạn cái gì sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 142 tận thế nhà giàu nhất 7 chương 142. Tận thế nhà giàu nhất 7, hoa tí nam bán tín bán nghi đem đồ vật đổi cho Sơ Tranh. Tinh hạch tới tay. Đều còn có chút không thể tin. Đây là gặp phải hai đồ đần rồi, thế là hoa tí nam mời hai đồ đần đi bọn họ đội ngũ trụ sở. Tại thị trấn trên quảng trường. Đường xá chi chít. Ở đây đóng quân. Nếu như vô tình gặp hắn sông bay, sẽ không bị phá hỏng. Chi đội ngũ này ước chừng hơn 100 người. Từng cách đều là hoa văn hình xăm. cao lớn vô kịch. Phía sau giống như tung bay ta là xã hội người, ngươi chớ chọc ta nếu không hạ tràng rất thảm quảng cáo. Hoa Tí Nam để Sơ Tranh tại đội ngũ bên ngoài tùy tiện nghỉ ngơi, lại thấp a đụng lên người tới, mang người đi bên trong. Bọn họ có thể hay không xuống tay với chúng ta, Bảo Ca có chút bận tâm. Bọn họ xuất ra nhiều như vậy tinh hạch. Đối phương nếu như hoài nghi trên người bọn họ còn có, trực tiếp động thủ đoạt làm sao bây giờ sẽ không. Sơ Tranh rất chắc chắn. Vì sao tại không mò ra các ngươi nội tình trước, cẩn thận một chút đội ngũ cũng sẽ không đồng thủ. Bảo Ca nhìn về phía chỗ ngồi phía sau Lục Nhiên. Thiếu niên chẳng biết lúc nào tỉnh, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài. Phát giác được Bảo Ca ánh mắt, hắn sở trường đè ép hạ mũ, khóe miệng lộ ra lễ phép lại xa cách nụ cười. Ta nói sai, Bảo Ca nhìn Sơ Tranh. Người sau ngầm thừa nhận thiếu năm. Ngươi thức tỉnh gì năng sao, Dịch Tiếu hỏi Lục Nhiên. Lục Nhiên lắc đầu còn rất choáng. Dịch Tiếu đưa tay, nghĩ dò xét một chút Lục Nhiên cái trán. Thủ đoạn lại bị Lục Nhiên bóp chặt. Trong nháy mắt đó, Dịch Tiếu cảm giác mình tay muốn đoạn mất. Nhìn qua không có lực công kích gì thiếu niên, lúc này giống như một đầu xe cắn người sói, cẩn thận lại hung ác. Ta liền muốn thử xem ngươi nhiệt độ cơ thể. Dễ cười nói có chút khái bán. Cảm ơn. Lục Nhiên nói lời cảm tạ, buông ra tay của hắn, hướng phía bên cạnh nghiêng, dùng động tác cự tuyệt Dịch Tiếu hảo ý. Dịch Tiếu bóp cổ tay. Đau quá a, hắn khí lực làm sao lớn như vậy, Lục Nhiên còn đang phát sốt. Đây là Dịch Tiếu từ hắn áp cổ tay mình đạt được kết luận. Mà Lục Nhiên vài phút liền ngủ mất, cũng chứng thực Dịch Tiếu suy đoán. Hoa Tí Nam mang một chút thức ăn nước uống tới, thái độ mười phần hữu hảo. Đương nhiên những vật này cẩn thận Hạ Thành không dám dùng, sợ bọn họ hạ dược nghĩ đối bọn hắn đồng thủ. Dịch Tiếu ngoài miệng nói lấy bọn hắn nhìn qua rất tốt, hẳn là sẽ không làm loại sự tình này. Trong tay lại một chút đồng ý tứ đều không có. Sơ Tranh, cái này đều cái gì kỳ hoa đội ngũ, Hoa Tí Nam cả chi đội ngũ coi như có kỷ luật. Mặc dù có người đối bọn hắn nhìn quanh, lại tại Hoa Tí Nam uy hiếp dưới, không ai dám tới. Sau một tiếng, có xe từ trên trấn một lối đi bắn tới. Còn chưa mở tới, người trên xe liền hướng bọn hắn phất tay. Lên xe có sông bay hắn hô lúc đi ra. Xe đằng sau lại tuôn ra một đám người, cùng vô số sông bay. Moa lên xe, mau lên xe, cả chi đội ngũ lập tức nắm lấy mình đồ vật, lên xe. Sơ Tranh xe vốn là ở ngoại vi, phát hiện dông bai thời điểm Bảo Ca ngay lập tức nổ máy xe. Dông bai nghe thấy thanh âm, từ các cái địa phương chui ra ngoài, lít nha lít nhít, nhìn thấy người tê cả ra đầu. Bảo Ca xuất ra mở xe bay kỹ thuật, tại dông bai còn không có súng lại trước đó, đem xe mở ra ngoài. Sơ Tranh kính chiếu hậu quan sát đằng sau dông bay. Dông bay từ bỏ lao ra xe trực tiếp súng lại còn trên quảng trường người. Tà môn, Bảo Ca chửi nhỏ một tiếng. Những này dông bay chuyện gì xảy ra, dông bay nghe thấy thanh âm nhất định sẽ đuổi theo. Coi như phần lớn dông bay sẽ bị càng lớn thanh âm hấp dẫn, có thể cũng sẽ có số ít đuổi theo. Ngày hôm nay những này dông bay làm sao đều hướng bên trong nhào, Hạ Thành nhỏ giọng nói. Bọn này dông bay không sẽ trở thành tinh đi, Dịch Tiếu. Không thể nào, Bảo Ca. Chưa chừng thật đúng là. Ngươi thấy bọn nó đều không đuổi theo lao ra xe cùng người. Dịch Tiếu hoàng sợ. Dông bay nếu là biết dạng này săn bắt nhân loại, kia nhân loại còn có đường sống sao, không ai lại nói tiếp. Ngày hôm nay những này dông bay cho cảm giác của bọn hắn cực kỳ không thoải mái. Mở một khoảng cách không có sông bay lại đuổi theo, bọn họ đem xe dừng lại. Hoa Tí Nam đội ngũ hao tổn không ít người. Hoa Tí Nam sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mặt khác một đám người. Đám người kia nhân số so Hoa Tí Nam đội ngũ người còn nhiều, nhưng chất lượng cao thấp không đều, nam nữ già trẻ đều có. Mẹ, có người hướng đám người kia quá khứ. Chính là các ngươi đám hỗn đản này dẫn tới dông bay, lão tử làm chết các ngươi. Sơ Tranh mặt không thay đổi ghé vào trên cửa sổ xe nhìn bên kia đội ngũ. Hoa Tí Nam cũng không có ngăn đón người của hắn. Hỗn loạn bên trong đội ngũ đứng ra hai người. Một người trong đó xuyên quân trang cùng Hoa Tí Nam người thương lượng. Làm sao Hoa Tí Nam bên này xã hội người trông thấy mặt quân trang người mười phần nổi nóng. Không có nói hai câu liền động thủ đánh lên. Ta đi dịch tiếu ghé vào trên cửa sổ xe. Hỏa long từ trong không khí chợt lói lên. Người đàn ông này hỏa hệ dị năng thật là lợi hại. Sơ tranh ánh mắt không tại trên người người nam nhân kia. Mà là tại cùng nam nhân cùng một chỗ đứng xa cô bé kia trên thân. Đó chính là Ninh Ưu. Nam nhân dị năng cường đại, xã hội người không phải đối thủ của hắn, rất nhanh bại hạ trận. Hoa Tí Nam lúc này mới tiến lên ngăn lại. Hai bên không biết nói chuyện với nhau cái gì cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Mọi người chú ý cảnh giới. Các ngươi mang mấy người trở về thăm dò một chút. Những người còn lại nguyên địa chỉnh đốn. Nửa giờ sau xuất phát Hoa Tí Nam một bên phân phó một bên hướng mình đội ngũ đi. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm bị nàng gọi lại. Sơ Tranh cô nương Hoa Tí Nam sắc mặt yêu nguyên không tốt, các ngươi không có sao chứ ăn. Sơ Tranh lấy ra mấy cái tinh hạt cho hắn. Vừa rồi ngươi cùng người bên kia nói cái gì rồi đột nhiên đạt được mấy cái tinh hạt Hoa Tí Nam. Nàng là đo di môn sao tinh hạt tùy tiện liền có thể mò ra tinh hạt trước mặt. Hoa Tí Nam thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Liền nói cùng đi. Bọn họ cũng là đi Khánh An căn cứ. Trước đó đám kia sông bay có chút không đúng. Cho nên ta đáp ứng. Sơ Tranh nhẹ gật đầu quay cửa xe lên. Hoa Tí Nam. Không hỏi sao ta còn có thể trả lời vấn đề đâu. Hoa Tí Nam phái đi trong trấn thăm dò người rất mau trở lại đến. Nói những sông bay đó còn vây quanh ở quảng trường nơi đó. Hiển nhiên đều phát hiện sông bay không thích hợp. Nhưng bây giờ bảo mệnh quan trọng cuối cùng tất cả mọi người cảm thấy hẳn là lập tức lên đường rời đi nơi này. Hoa Tí Nam đội ngũ tổn thất người. Xe để trống không ít. Ninh Ưu bên kia không biết lấy cái gì làm trao đổi. Vân mấy chiếc xe quá khứ. Sơ Tranh xe đi theo Hoa Tí Nam đội ngũ đằng sau, lại sau này chính là Ninh Ưu đội ngũ của bọn hắn. Vào đêm. Đội ngũ tìm một cách tương đối địa phương an toàn đóng quân giã ngoại nghỉ ngơi. Dịch tiếu phủi rất lâu nước tiểu, xe dừng lại liền xông ra ngoài. Ngươi chờ ta một chút hạ thành nhỏ giọng hô, khỉ giống như đuổi theo ra đi. Cái này hai thằng danh con có phải là uống trộm nước bảo ca cảnh giác xuống xe, dò xét người xung quanh. Sơ Tranh không để ý tới hắn, bảo ca cũng không dám lên tiếng nữa. Hoa Tí Nam cùng đằng sau đội ngũ phân chia đến hết sức rõ ràng, Sơ Tranh xe ngừng ở giữa, ngược lại có chút dễ thấy. Sơ Tranh mắt nhìn đằng sau Lục Nhiên, ngủ được cùng heo, một chút tỉnh vết tích đều không có. Sơ Tranh xuống xe hít thở không khí, bảo ca cho Sơ Tranh đưa nước và thức ăn. Sơ Tranh cô nương, ngày hôm nay những sông bay đó quá kỳ quái, tâm ta ngọn nguồn luôn cảm thấy không quá dễ chịu. Dông bay tại tiến hóa có cái gì kỳ quái? Sơ Tranh giọng điệu lãnh đảm. Tiến hóa bảo ca không phải lần đầu tiên nghe thấy cái từ này. Từ dông bay trong đầu xuất hiện tinh hạch bắt đầu. Liền có người nói dông bay tiến hóa. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 143 tận thế nhà giàu nhất 8 chương 143. Tận thế nhà giàu nhất 8 vậy sau này dông bay có thể hay không cùng chúng ta người đồng dạng. Sơ Tranh cắn một cái bánh bích quy. Không đến mức. Nhiều lắm là mấy tuổi trí thông minh. Bảo ca thở phào. Mấy tuổi trí thông minh. Khẳng định làm bất quá bọn hắn những này người thông minh bình thường. A Sơ Tranh chậm rãi bù một câu. Bất quá dông bay hoàng liền không nhất định. Phúc bảo ca bị sặc nước đến. Một cái to con liều mạng ho khan. Hình tượng có chút buồn cười. Tang. Dông bay hoàng thứ gì? Sơ Tranh nghĩ nghĩ. Dông bay. Lão đại bảo ca đầy trong đầu đều là dông bay lão đại. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Dịch tiếu cùng Hạ Thành làm sao vẫn chưa trở lại vừa rồi đi giải quyết vấn đề sinh lý người. Lúc này đại bộ phận đều trở về. Sơ Tranh hư dựa vào cửa xe. Một mặt nghiêm túc khả năng táo bón. Bảo ca khóe miệng co giật. Nàng không lúc nói chuyện thật sự cái gì cũng tốt, cao quý lãnh diễm nữ thần. Mới mở miệng cũng làm người ta một lời khó nói hết. Bảo ca sợ dịch tiếu cùng Hạ Thành kia hai cái yếu gà xảy ra chuyện gì, dự định đi tìm một chút. Kết quả vừa đi ra mấy bước, liền gặp Dịch Tiếu cùng Hạ Thành chạy trở về. Đằng sau còn đi theo mấy người. Phảng phất tại đuổi theo bọn họ. Bảo ca xem xét mấy người kia liền giận tái mặt. Đối phương ước chừng là trông thấy cao lớn thô kệch Bảo ca kiêng kỵ dừng lại. Một người trong đó cô gái hướng Dịch Tiếu hô. Dịch Tiếu ca ca. Ta thật sự không phải cố ý. Lúc ấy tình huống quá nguy hiểm. Thật xin lỗi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Hạ Thành mặt đen lên. Đem Dịch Tiếu kéo về Bảo ca bên người. Chuyện gì xảy ra bọn họ tại cái kia trong đội ngũ? Hạ Thành đem cầm biếu biếu đằng sau đội ngũ đụng phải. Dịch Tiếu ca ca, ta thật sự không phải cố ý. Bên kia cô gái mở miệng một tiếng Dịch Tiếu ca ca, làm cho gọi là một cái ủy khuất. Giống như Dịch Tiếu làm chuyện gì có lỗi với nàng. Cô gái dáng dấp không tệ, xinh đẹp đáng yêu, tiếng nói ngọt ngào, chính là trên người có điểm bẩn. Cô gái bên cạnh một cách nam nhân lên tiếng. Dịch Tiếu các ngươi đừng như thế bụng dạ hẹp hòi được hay không? Lúc ấy tình huống kia, chúng ta không chạy cũng sẽ chết. Mà lại về sau chúng ta trở về tìm các ngươi, mấy người các ngươi đại nam nhân làm sao chả mang thù? Ta nhổ vào Hạ Thành từ Bảo ca đằng sau toát ra một cái đầu. Các ngươi liền là cố ý muốn, không phải chúng ta vận khí tốt, hiện tại chết sớm. Dịch Tiếu, ngươi đừng nghe bọn họ. Dịch Tiếu ca ca. Cô gái bắt đầu khóc. Thật xin lỗi. Thật sự thật xin lỗi. Ngươi tha thứ ta đi. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ta thật sự không phải cố ý. Dịch Tiếu mặt lộ vẻ không đành lòng, Bảo ca quên đi thôi. Dịch Tiếu Hạ Thành gọi hắn. Ngươi còn nghĩ bị bọn họ hại một lần? Dịch Tiếu tiếp tục không đành lòng. Hình nhi ta tha thứ ngươi. Hạ Thành. Bảo ca. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn qua tựa hồ là vừa ra vở kịch, cảm giác có chút ồn ào sơ tranh. Bị gọi hình nhi nữ sinh vui mừng chạy chậm tiến lên. Có thật không Dịch Tiếu ca ca? Dịch Tiếu gật đầu, ăn. Ta liền biết, Dịch Tiếu ca ca ngươi tốt nhất rồi. Hình nhi cười đến sán lạn. Ôn hòa cười bắt đầu đi rồi nói nàng tao ngộ. Nói vừa bắt đầu khóc. Gọi là một cách điềm đạm đáng yêu. Dịch Tiếu nghe hình nhi tao ngộ, một mặt đồng tình thêm không đành lòng kiên nhẫn an ủi. Bảo ca cùng Hạ Thành hận không thể đem Dịch Tiếu đầu cho vặn xuống tới. Sơ tranh chuyện gì xảy ra? Sơ tranh cô nương, con hàng này chính là cách đồng tình tâm không có chỗ làm ngớ ngẩn. Bảo ca nhìn không được mắng. Ăn ngài hãy chờ xem, một hồi xác định vững chắc sẽ xảy ra chuyện. Bảo ca giận không tranh, lại đã bắt đầu hướng bên kia quá khứ, chuẩn bị động thủ tư thế. Hình nhi khóc nửa ngày. Nũng nịu lôi kéo Dịch Tiếu tay làm nũng. Dịch Tiếu ca ca. Ta thật đói à. Ngươi có gì ăn hay không? Không có ý tứ à hình nhi. Ta không có. Dịch Tiếu một mặt thật có lỗi. Hình nhi. Nàng không nghĩ tới mình khóc nửa ngày kết quả Dịch Tiếu đến một câu như vậy. Trước kia Dịch Tiếu đối với mình đây chính là hữu cầu tất ứng. Hình nhi không tin tà. Vừa khóc lấy năn nỉ nửa ngày. Dịch Tiếu đều là một mặt thật có lỗi. Nhưng là ta chính là không có ăn thuyết tử. Cuối cùng hình nhi hất ra hắn, khóc chạy. Bên kia đám người kia nói nhỏ, riêng phần mình ngầm chừng Dịch Tiếu một chút trở về bên kia đội ngũ. Bảo ca. Hạ Thành. Dịch Tiếu quay đầu. Gặp hai đồng bạn một lời khó nói hết nhìn mình. Mờ mịt nâng đỡ chính mắt. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho nàng ăn. Làm sao có thể? Dịch Tiếu nói, những vật tư này lại không là của ta, đều là Sơ Tranh tiểu thư a. Hạ Thành. Vậy nếu là ngươi, ngươi liền muốn cho sao? Vậy ngươi tha thứ nàng? Bảo ca hỏi. Ân. Lần trước chúng ta kém chút treo huyên để thế, nhưng là nàng nhìn qua thật đáng thương. Dịch Tiếu nói, tha thứ nàng một chút lại không có gì, dù sao ta cũng không cùng nàng cùng nhau a. Sơ Tranh. Liền biết đó là cái giả thánh phù. Dịch Tiếu bọn họ cùng đám người kia ăn oán kỳ thật cũng không tính được cái gì. Chính là bọn họ gặp phải đám người kia, Dịch Tiếu mềm lòng phía dưới, cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bắt đầu chung đụng được cũng không tệ lắm. Đặc biệt là cái kia gọi hình. Đối với Dịch Tiếu gọi là một cái tốt. mở miệng một tiếng dịch tiếu ca ca. Còn kém lấy thân báo đáp. Có một lần gặp phải sông bay. Nói xong cùng một chỗ hành động. Có thể đám người này lật lỏng. Để bọn hắn dẫn sông bay. Thừa cơ chạy. Bảo ca cùng Hạ Thành khẳng định là sẽ không tha thứ bọn họ. Dịch tiếu không nói gì thêm, rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Sơ tranh chỉ là thuê ba người này làm lái xe. Tự nhiên không tâm tình đi để ý tới bọn họ ăn ăn oán oán. Chỉ cần không ồn ào đến nàng là được. Hoa Tí Nam cho Sơ tranh đưa tới một chút thịt ăn, những vật này hiện tại đã rất khó nhìn thấy. Bảo ca bọn người có chút thèm. Có thể lại sợ Hoa Tí Nam cả yêu thiêu thân, không dám động. Sơ tranh ngược lại không thèm để ý, trực tiếp cầm bắt đầu ăn, bọn họ sẽ không hạ thuốc. Đằng sau còn có lớn như vậy một đám người, coi như muốn đối bọn hắn hạ dược, cũng phải không có người ngoài thời điểm. Sơ tranh cô nương. Sơ tranh ăn vài miếng, không có độc. So bánh bích quy ăn ngon. Ba người cũng không đoái hoài tới, tranh thủ thời gian tỏa hạ bắt đầu ăn. Dịch tiếu ca ca. Ngươi không phải nói không có ăn sao? Hinh Nhi cầm hai bao bánh bích quy. Lã Trá trực khóc đứng tại mấy bước mở địa phương xa. Ta cố ý lấy cho ngươi đến. Dịch tiếu chính cắn một miếng thịt, nghe thấy Hinh Nhi thanh âm cấp tốc đem thịt cuốn vào trong miệng. Hinh Nhi, cái này không là của ta. Hắn ngẩng đầu, một mặt thật có lỗi, là bên kia vị đại ca cho chúng ta. Dịch tiếu chỉ vào đứng ở đằng xa nói chuyện Hoa Tí Nam. Hinh Nhi hướng bên kia nhìn một chút, khuôn mặt nhỏ khẽ biến, vậy ngươi cũng không thể gạt ta. Ta không có lửa ngươi, ta xác thực không có. Dịch tiếu vô tội cực kỳ. Thế nhưng là, ngươi rất ồn ào. Sơ tranh đánh gãy Hinh Nhi. Ăn một bữa cơm đều không được yên tĩnh. Thật là phiền. Xử lý, ta ôn hòa cười ca ca nói chuyện, ngươi chen miệng gì. Hinh Nhi bất mãn trừng mắt Sơ tranh. Phát hiện Sơ tranh dáng dấp thật đẹp, lập tức càng bất mãn. Ngươi rất ồn ào. Sơ tranh trần thuật sự thật. Dịch tiếu ca ca. Ngươi làm sao làm cho nàng khi dễ ta? Hinh Nhi không cùng Sơ tranh tranh. Quay đầu hai mắt đấm lệ mông lung ôn hòa cười cáo trạng. Sơ tranh để đũa xuống, chậm chạp đứng lên. Hinh Nhi không khỏi cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, theo bản năng hướng phía sau lui một bước. Ngươi muốn làm gì? Hinh Nhi không tự chủ được run rẩy một chút. Dịch tiếu ca ca. Hinh Nhi ngươi đi nhanh lên đi. Dịch tiếu bảo nàng. Dịch tiếu ca ca ngươi làm sao dạng này? Hinh Nhi không thể tin. Giống như dịch tiếu làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 144 tận thế nhà giàu nhất 9 chương 144. Tận thế nhà giàu nhất 9 dũng ca. Ta nhìn chúng ta vẫn là đừng tự tỉnh quá khứ. Ta nghe nói bên kia sông bay rất nhiều. Chúng ta quấn một chút. Từ gơ tỉnh bên này quá khứ. Sẽ an toàn được nhiều. Hoa Tí Nam ngậm lấy điếu thuốc. Không có điểm. Ánh mắt rơi tại trên địa đồ. Từ gơ tỉnh đi vòng qua. Thời gian muốn hơn. Nhưng ít ra an toàn. Dũng ca hiện tại có thể an toàn làm chủ. Dũng ca nhíu mày. Vật tư vấn đề đâu? Gơ tỉnh chủ sinh lương thực. Chúng ta từ bên kia quá khứ. Có thể tìm tới vật tư. Dũng ca trầm ngâm một lát, được, liền từ gơ tỉnh quá khứ. Dũng ca vừa xác định rõ lộ tuyến, đội ngũ hậu phương đột nhiên một trận ầm ĩ. Chuyện gì xảy ra? Có người chạy tới báo cáo, Dũng ca, người phía sau cãi vã. Đám người này ngỡ ngẩn sao? Dũng ca tức giận đến đạp một cước xe, cầm súng về sau đi. Làm cái gì tất cả yên lặng cho ta. Dũng ca người bên cạnh đẩy ra vây quanh người. Quát lớn vài tiếng ổn định cuộc diện. Dũng ca đại lão phái đoàn đi tới đến. Lăn tăn cái gì sợ sông bay không biết các ngươi ở đây? Nàng đánh người một cái tiểu cô nương khóc cáo trạng. Dũng ca cái này mới nhìn rõ bị vây vào giữa người. Là tùy thời tùy chỗ có thể lấy ra tinh hạt cái kia bảo tàng tiểu thư tỷ. Hắn lập tức bó tay toàn tập. Bọn này ngớ ngẩn không có việc gì gây mấy cái này hai đồ đần. Không phải. Thần tài làm gì có mau bệnh a? Sơ tranh hai tay vòng ngực đứng đấy. Thần sắc lãnh đạm. Ta lúc nào đánh ngươi nữa? Hinh Nhi lộ ra trên cánh tay vết tích. Điềm đạm đáng yêu lên án. đây chính là ngươi đánh các ngươi ai nhìn thấy Sơ Tranh ngắm nhìn bốn phía. Đại bộ phận đều là nghe thấy Hinh Nhi thanh âm súng lại tới, cũng không có trông thấy Sơ Tranh động thủ. Sơ Tranh lúc này mặt lạnh lấy, nhìn qua không phải dễ trêu, trong đám người không ai dám nói lung tung. Chỉ có Hinh Nhi thân hữu đoàn mười phần ra sức. Ta nhìn thấy, chính là nàng đánh người còn lý luận chúng ta Hinh Nhi cũng không phải dễ khi dễ cho chúng ta Hinh Nhi xin lỗi Dũng ca cầm súng gõ gõ bên cạnh xe có lọng tre. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đánh một chút thế nào đều cho ta trở về Sơ Tranh. Không phải huyên để ngươi chớ nói lung tung ta không có đánh người là tiểu cô nương này người giả bị đụng ỉ vào mình dáng dấp thật đẹp. Cũng không thể dạng này a ta cũng không phải dịch tiếu cái kia giả thánh phụ ta không có đánh người Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Người ta không có đánh người. Nghe thấy được Dũng ca tiếp tục nhìn hắn chằm chằm nhóm. Lại nói nhao nhao đừng trách ta không khách khí Sơ Tranh. Ngươi là địch nhân phái tới ngồi vững ta đánh người đồ đần sao các ngươi có súng không tầm thường a cũng không thể bắt nạt như vậy người. Hinh Nhi thân hữu đoàn lửa giận ngút trời. Làm cho nàng cho Hinh Nhi xin lỗi nói cái gì xin lỗi. Nói cái gì xin lỗi. Dũng ca người bên kia cầm súng đối với lấy bọn hắn. Muốn nói xin lỗi sao người đối diện bá một cách an tính lại. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra mặt quân trang nam nhân từ phía sau tới. Dũng ca chúng ta nói xong nước giếng không phạm nước sông. Dũng ca khiêng súng nâng ra tay các tiểu đệ lập tức đem họng súng rời. Ngươi người vượt biên giới. Dũng ca nói. Ninh ưu sau một bước tới. Ánh mắt tiếp xúc đến Sơ Tranh. Cả người đều chấn một cái. Nàng dĩ nhiên không có chết. Tại sao lại ở chỗ này? Sơ Tranh ánh mắt đảo qua nàng. Ninh ưu phía sau lưng bỗng dưng dâng lên mồ hôi lạnh. Nhưng mà ánh mắt kia chỉ là bình tĩnh đảo qua. Không có làm bất kỳ dừng lại gì. Giống như không biết nàng. Nàng không biết mình rồi mất trí nhớ sao vẫn là Trang Ninh Ưu đầy bụng nghi vấn. Nam nhân từ người bên cạnh nghe xong trải qua. Có chút nhíu mày. Nhìn về phía Sơ Tranh. Vị cô nương này đánh người chứng cứ đâu Sơ Tranh đoạt tại xã hội người Dũng ca lên tiếng trước. Chúng ta đều nhìn thấy Hinh Nhi thân hữu đoàn dồn dập mở miệng. Há. Chứng cứ đâu Sơ Tranh thần sắc chấn định. Các ngươi nói trông thấy đã nhìn thấy trừ bọn ngươi ra. Còn có người khác nhìn thấy các ngươi cùng nàng là một đám. Tại sao không thể là các ngươi nói xấu ta ngươi? Ngươi thiếu đổi trắng thay đen Hinh Nhi tức giận đến nước mắt đảo quanh. Không ai trông thấy ta đánh người. Ngươi có thể làm gì ta? Ta liền không thừa nhận tức chết ngươi không đúng. Ta không có đánh người a có người giống. Vậy ai lại trông thấy ngươi không có đánh người hiện tại là các ngươi nói ta đánh người. Cần muốn xuất ra chứng cứ để chứng minh. Là các ngươi, đám người, mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng, vừa vặn rất tốt sống không có cách nào phản bác. Hoắc đội, ngươi nhìn, đây chính là chứng cứ. Ta không sao có thể làm cho mình trên thân làm sao Hinh Nhi khóc hướng nam người biểu hiện ra miệng vết thương của mình. Hoắc đội nhìn một chút đối diện khí thế hung hăng Dũng ca. Một bộ cô nương kia nói cái gì đều đối với dáng vẻ. Cao mày nói. Một điểm nhỏ xung đột. Không cần thiết náo thành dạng này. Các ngươi về trước đi. Hoắc đội. Trở về Ninh Ưu mau tới trước. Đi về trước đi. Hoắc đội sẽ giải quyết. Hinh Nhi không cam lòng chừng Sơ Tranh một chút. Đi theo người rời đi. Ngay tại lúc Hinh Nhi lúc xoay người. Đột nhiên một cách lảo đảo. Ninh Ưu liền đứng tại Hinh Nhi bên cạnh. Nàng cách này một cách lảo đảo. Liên đới lấy Ninh Ưu cũng ngã trên mặt đất. Hai người trước mặt nhiều người như vậy, ngã chó gặm bùn. Người bên cạnh đều không có kịp phản ứng. Trên mặt đất trải rộng đá vụn cùng cành khô, Hinh Nhi cánh tay bị vạch ra một đầu lỗ hồng, huyết châu chảy ra. Ngay trước mặt mọi người té một cái. Khó xử cùng đau đớn. Để Hinh Nhi chịu không nổi kích thích. Không mặt mũi gặp người. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ninh Ưu khá tốt. Chỉ là có rách ra. Nàng chấn định đứng lên. Dù sao không phải chính nàng quẳng. Trò cười không đến trên người nàng đi. Bất quá ở sâu trong nội tâm khẳng định là bất mãn. Dù sao mất mặt. Sơ Tranh ngồi xuống chậm rãi tiếp tục ăn đồ vật. Hoắc đội để cho người ta đem Hinh Nhi mang về. Chuyện này mặc kệ ai đúng ai sai, dừng ở đây. Nhưng ta hy vọng đừng lại lên xung đột. Chúng ta bây giờ mục đích là sống sót. Hừ, Dũng ca lạnh hừ một tiếng, các ngươi đừng có lại vi phạm liền sẽ không lên xung đột. Hoắc đội nhìn một chút ăn cái gì Sơ Tranh cau mày rời đi. Sơ Tranh cô nương, ngươi nếu không tới chúng ta phía trước đến miễn cho không có mắt tới tìm phiền toái thần tài đến cúng bái. Không cần. Nàng không muốn bị kẹp ở giữa, chạy đều chạy không thoát. Vậy ngươi có chuyện gì trực tiếp gọi ta. Dũng ca cũng không có cứng cầu. Các loại Dũng ca đi rồi, Dịch Tiếu có chút xấu hổ. Thật xin lỗi a Sơ Tranh cô nương, ta không nghĩ tới nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Sơ Tranh, không có lần sau. Dịch Tiếu liên tục gật đầu. Ngươi thêm chút tâm đi. Bảo ca mắng Dịch Tiếu. Nếu không phải nhìn ở tại bọn hắn đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, Bảo ca sớm đã đem hắn ném ra. Nữ nhân chính là phiền phức. Hạ Thành tán đồng gật đầu, duy đàn bà cùng dông bai khó nuôi vậy. Sơ Tranh yếu ớt xem bọn hắn. Sơ Tranh cô nương ngoại trừ. Hạ Thành lập tức nói, ngài là nữ thần. Bảo ca hết nhìn đông tới nhìn tây, ta đi xem một chút trong xe cái kia. Dịch Tiếu ngồi ở bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh cô nương, ngài đến nhìn một chút, giống như có chút không đúng. Bảo ca gọi Sơ Tranh. Thẻ người tốt xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh có một chút đứng lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 145 tận thế nhà giàu nhất 10 chương 145. Tận thế nhà giàu nhất 10 trong xe. Lục Nhiên nằm tại chỗ ngồi phía sau. Thiếu niên thon dài thân thể cuộn rút trên ghế ngồi, đầu gối cong lên chống đỡ ở trước ngực, tư thế mười phần ủy khuất. Hắn cái trán nóng hổi, lộ ra bên mặt đỏ đến có chút dọa người. Bị dông bai cắn, là như vậy sao? Bảo ca bọn người chưa thấy qua, không biết trình tự. Nhưng cái này nhiệt độ cơ thể cao đến có chút không bình thường. Ta làm sao biết, ta cũng chưa từng thấy qua a, hỏi ta làm gì? Sơ Tranh tỉnh táo để Bảo ca đến hỏi Dũng ca. Dũng ca tự mình tới, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Sơ Tranh trong xe còn có một người. Hắn bị cắn. Hạ Thành trả lời. Ăn. Không có biến thành sông bay. Không biết có phải hay không là đang thức tỉnh dị năng. Dũng ca ra hiệu mình đi xem một chút, Sơ Tranh tránh ra một chút vị trí. Hắn kiểm tra Lục Nhiên con ngươi cùng mạch đập. Ngươi đến cho hắn hạ nhiệt độ. Bằng không thì còn không có thức tỉnh dị năng. Liền sẽ đem mình cho cháy hỏng. Đây cũng là vì cái gì bị cắn về sau chỉ có số người cực ít có thể thức tỉnh nguyên nhân. Bởi vì rất nhiều người đều không chịu nổi dạng này nhiệt độ cao. Dị năng không có thức tỉnh. Mình cho cháy hỏng. Cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành dông bay. Hiện tại thời tiết này làm sao hạ nhiệt độ? Hạ Thành nói. Liền xem như nước đều là ấm áp. Đến tìm băng hệ dị năng giả. Dũng ca nói. Đây là biến gì dị năng. Ta trong đội ngũ không có. Bất quá ta trước tiên có thể mượn cái thủy hệ dị năng giả cho ngươi. Sơ Tranh cho hắn tinh hạch băng hệ dị năng giả. Dũng ca. Ngươi cho ta tinh hạch ta cũng không có. A Dũng ca đem mục tiêu nhắm ngay Hoắc đội bên kia. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Dũng ca qua đi hỏi, Hoắc đội bên kia cũng không có băng hệ dị năng. Dũng ca cũng không có cách nào khác. Các ngươi đi xuống trước đi. Sơ Tranh bình tĩnh phân phó Bảo ca bọn họ. Sơ Tranh cô nương xuống dưới. Hoắc đội nhìn xem Dũng ca mấy người đứng tại ngoài xe, hơi nghi hoặc một chút. Ninh Ưu đi tới. Hoắc đại ca. Bọn họ tìm băng hệ dị năng làm cái gì? Hoắc đội lắc đầu. Suy đoán nói. Lúc này tìm băng hệ dị năng giả. Khả năng có người bị cắn thức tỉnh dị năng. Hơn nửa đêm tìm băng hệ dị năng giả, hẳn là chỉ có khả năng này. Thức tỉnh dị năng. Ai vậy? Ninh Ưu không khỏi có chút bất an. Hoắc đội con ngươi híp híp, vừa mới nhìn rõ mấy người kia đều tại ngoài xe, chỉ có tiểu cô nương kia không ở. Tiểu cô nương. Sơ Tranh Ninh Ưu đáy lòng càng là bất an. Lúc ấy cho là nàng nhất định sẽ chết ở sông bay phía dưới. Cho nên cũng không có che giấu. Thật không nghĩ đến nàng sẽ tiếp tục sống. Sớm biết là như thế này, nàng liền sẽ không làm như vậy tuyệt. Nhưng không có sớm biết. Làm sao vậy, sắc mặt như thế không tốt a? Không, không có gì, ta không sao, khả năng hơi mệt. Ninh Ưu che giấu hạ nội tâm bối rối, nhìn về phía bên cạnh. Hoắc đại ca, chúng ta còn bao lâu có thể tới Khánh An căn cứ? Nàng cùng đại bộ đội đi rời ra. Bất quá nàng biết đám người kia sẽ đi trước Khánh An căn cứ. Nàng đến trước một bước tìm tới bọn họ. Từ tỉnh, dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, 6 ngày tầm đó liền sẽ đến. Hiện tại không thể so với tận thế trước. Rất nhiều đường đều bị hủy. Không lại chính là bị xe chắn thành hàng dài. 6 ngày thời gian. Đã là dựa theo toàn bộ đội ngũ không ra bất kỳ ngoài ý muốn tình huống tính. Lục Nhiên lúc tỉnh lại, xe đã lên đường, hắn đầu tiên là mở mắt ra im ắng nhìn về phía trước. Vài giây đồng hồ đi sau hiện không đúng lắm. Tỉnh đỉnh đầu vang lên giọng nữ dễ nghe. Lục Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi vào đáy mắt chính là thiếu nữ thanh lãnh bên mặt. Hắn lúc này chính ôm thiếu nữ. Lục Nhiên, xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao lại lấy cái tư thế này? Ôm nàng lạnh buốt ngón tay dò xét hắn cái trán. Hết sốt. Ngươi đã thức tỉnh cái gì dị năng? Trước mặt Hạ Thành quay đầu nhìn xem hắn, hết sức tò mò dáng vẻ. Nhưng là đối với hắn lúc này tư thế, tựa hồ tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn ôm người cả người đều lạnh như băng, nóng bức trong không khí, mười phần mát mẻ. Lục Nhiên có chút không bỏ buông ra Sơ Tranh. Ngồi thẳng thân thể. Hơi kéo ra một chút khoảng cách. Nữ sinh hoàn toàn không thèm để ý nhìn xem hắn. Giống như không có. Lục Nhiên rủ xuống ánh mắt. Lái xe bảo ca bá một cách biểu hiện ra một đám tiểu hỏa miêu. Ngươi có cảm giác hay không đến trong thân thể có không đồng dạng lực lượng. Ngươi tập trung tinh lực. Sau đó liền có thể sử dụng dị năng. Lục Nhiên dựa theo bảo ca nói, lắc đầu, không có. Bảo ca. Cho nên hắn đã thức tỉnh cái gì cái kia. Có thể là những cái kia không phổ biến gì năng. Hạ Thành cẩn thận mà nói. Khả năng ngươi còn không có phát hiện. Có lẽ đi. Đối với mình không có thức tỉnh gì năng, Lục Nhiên biểu hiện được không chút nào để ý. Thiếu niên lúc này không có chụp mũ, gương mặt kia hoàn toàn bại lộ trong không khí. Kia là một chương để cho người ta nhìn một chút liền sẽ không quên dung mạo. Xinh đẹp đến giống như tác phẩm nghệ thuật. Khóe miệng ôm lấy rất nhỏ độ cong, nhưng tự dưng sẽ cho người cảm thấy kia là nụ cười trào phúng. Nhưng mà không ai sẽ cảm thấy hắn không tốt. Ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy kia là một chút xíu tiểu phôi. Tinh mâu bên trong quang hoa nhẹ chuyển. Tùy tiện liền có thể khiến người ta rơi vào trong đó. Cái mũ của ta đâu? Lục Nhiên sờ đến tóc mình. Dịch Tiếu đem mũ đưa cho hắn. Ngươi không nóng sao? Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Lục Nhiên đem mũ mang tốt. Hắn nóng muốn chết. Tốt muốn ôm lấy bên cạnh tiểu cô nương. Nàng thật mát nhanh. Đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng. Dù sao bọn họ không quen. Lục Nhiên không có thức tỉnh gì năng để ba người có hơi thất vọng. Nhưng hắn cũng không có biến thành sông bay. Lại âm thầm thở phào. Không cần cả ngày lo lắng người bên cạnh có thể hay không đột nhiên cắn mình một cái. Lục Nhiên người này rất tốt ở chung, tựa hồ ai cũng có thể trở thành bằng hữu của hắn. Ngươi làm sao bị thương? Hạ Thành hiếu kỳ hỏi. Không cẩn thận bị bắt được. Lục Nhiên tiếu tiếu, người tại tận thế đi, nào có không chịu cắn. Sơ Tranh nâng cằm lên. Giọng điệu lãnh đạm. Những người kia đưa ngươi đuổi ra. Ngươi không tức giận? Lục Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau lại lắc đầu. Cùng bọn hắn cũng không quen. Chưa nói tới sinh khí không tức giận. Lục Nhiên cùng bọn hắn là đồng học, nhưng xác thực không phải rất quen. Chỉ là tận thế bắt đầu về sau, một khối hành động mà thôi. Ngươi lúc đó cứu ta. Là cảm thấy ta sẽ thức tỉnh dị năng a? Lục Nhiên nhìn xem Sơ Tranh. Đáng tiếc. Ta không có thức tỉnh dị năng. Sơ Tranh từ chối cho ý kiến. Mặt khác ba con rất thức thời im lặng. Lục Nhiên tiếp tục nói. Mặc dù rất cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Nhưng là nếu như có thể. Vẫn là hy vọng các ngươi có thể tại hạ một người nghỉ ngơi điểm. Đem ta buông xuống. Ngươi muốn đi? Sơ Tranh nghễ hắn một chút. thẻ người tốt muốn chạy làm sao bây giờ, đánh gãy chân tốt đâu, vẫn là đánh gãy chân tốt đâu, các ngươi muốn đi Khánh An căn cứ. Lục Nhiên nhún vai, chúng ta không tiện đường, các ngươi đại ăn ta sẽ nhớ kỹ, có cơ hội gặp mặt ta lại trả lại các ngươi. Ngươi muốn đi đâu đây? Lục Nhiên cảm thấy thiếu nữ bỗng nhiên có chút hung, nhưng nàng biểu lộ lại nhìn không ra, giống như là ảo giác của mình. Hắn ngăn chặn điểm này kỳ quái, nhìn xem bên ngoài, hướng bắc đi thôi. Không được. Lục Nhiên nhìn nàng, Sơ Tranh mắt nhìn phía trước, giọng điệu không cho cự tuyệt, ngươi nhất định phải đi theo ta. Lục Nhiên, Sơ Tranh, ta cứu ngươi, cho nên ngươi phải nghe lời ta. Thẻ người tốt đều chạy, ta đi nơi nào làm người tốt? Lục Nhiên, mặc dù nói thì nói như thế không sai, có thể làm thế nào là tự do của hắn đi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 146 tận thế nhà giàu nhất 11 chương 146 tận thế nhà giàu nhất 11 đội xe dừng lại lúc nghỉ ngơi. Lục Nhiên đưa ra rời đi, bị Sơ Tranh vô tình nhốt ở trong xe. Tổ ba người. Lục Nhiên, hắn quả nhiên là tiến vào ổ sói. Lục Nhiên không có cách nào xuống xe, thật cũng không làm cái gì, yêu nguyên cùng bảo ca mấy người cười cười nói nói. Tổ ba người liền rất là thấp thỏm, không hiểu Sơ Tranh đối với cái này nhặt được thiếu niên đến cùng là muốn làm gì. Chẳng lẽ là nhìn hắn thật đẹp, nghĩ nuôi tiểu tỷ tỷ mặt không biểu tình. Đặt ở tận thế trước thỏa thỏa chính là một cái đại lão, tựa hồ cũng không phải không có khả năng này. Ai bảo Lục Nhiên dáng dấp đẹp như thế. Mấy ngày kế tiếp đều trôi qua bình an vô sự. Nhưng có một ngày Sơ Tranh phát hiện cái kia gọi Hinh Nhi nữ sinh, dĩ nhiên cùng Dũng Ca trong đội ngũ một cái nam nhân ở cùng một chỗ. Nam nhân còn đối nàng động thủ động cước. Nàng làm gì chứ? Hạ Thành một mặt cổ quái. Đây là đem mình đưa vào ổ sói rồi. Dũng Ca nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng dưới tay hắn đám người kia cũng không giống như người tốt lành gì. Dịch Tiếu đứng ở bên cạnh uống nước, nghe vậy mang theo đồng tình nhìn xem bên kia, một mặt thánh phù quang mang. Sơ Tranh, đêm qua nàng có thể tận mắt nhìn thấy Dịch Tiếu hòa Hinh mà gặp mặt qua. Nói cái gì nàng không rõ ràng, nhưng là nàng cảm thấy Hinh Nhi ngày hôm nay cử động này, ôn hòa cười thoát không được quan hệ. Sơ Tranh ngón tay tại trên cửa xe cào hạ. Không thể hỏi. Phải gìn giữ ở cao quý lãnh diễm hình tượng. Dịch Tiếu, đêm qua ta nhìn thấy ngươi cùng nàng nói chuyện qua. Ngươi cùng nàng nói cái gì rồi? Hạ Thành đột nhiên hỏi. Sơ Tranh bất động thanh sắc vỉnh tay. A, Dịch Tiếu một mặt mờ mịt, ta không cùng nàng nói cái gì. Nàng liền hỏi ta đồ ăn ai cho ta, ta liền nói là Dũng Ca bọn họ a. Cho nên nàng ngày hôm nay liền đi rồi ác. Không biết. Dịch Tiếu một mặt mờ mịt. Dũng Ca bọn họ chẳng những có thức ăn nước uống, còn có súng. So đằng sau đám kia già yếu phụ tàn muốn an toàn được nhiều. Hinh Nhi lựa chọn bọn họ, hoàn toàn có thể lý giải. Lục Nhiên từ nửa lái xe cửa sổ lộ ra một đôi thật đẹp con mắt, mơ hồ mang theo cười. Ta nói, vị cô nương này, ngươi là dự định giam giữ ta sao? Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ta tại bảo vệ ngươi. Thiếu niên khẽ cười một tiếng. Như ngươi vậy hạn chế nhân sinh của ta tự do, kêu cái gì bảo hộ thả trước kia, là phạm pháp. Lại nói, chúng ta không tính quen a, vẫn là ngươi trước đây quen biết ta, dạng này có thể hữu hiệu cam đoan ngươi không bị sông bay công kích, cũng sẽ không bị người hãm hại. Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng trả lời, có ăn có uống, ngươi có cái gì không hài lòng thiếu niên? Ngươi để cho ta đưa ngươi nhốt ở trong xe thử một chút. Lục Nhiên trầm mặt ngồi trở lại bên trong, suy nghĩ mình muốn làm sao rời đi chiếc xe này. Hắn có thể không cảm thấy mình hiện tại an toàn. Hắn cảm thấy mình hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tại một cái ngã ba thời điểm đám người lần nữa dừng lại. Dũng Ca muốn dẫn người vòng quanh tỉnh đi, mà Hoắc đội bọn họ dự định trực tiếp từ tỉnh quá khứ thẳng tới Khánh An căn cứ. Dũng Ca vốn cũng không nghĩ cùng bọn hắn cùng một chỗ, tách ra đi chính hợp hắn ý. Bất quá Hinh Nhi đám người kia dự định đi theo Dũng Ca bọn họ đi. Người này mình tới, Dũng ca không muốn mang vướng víu, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cuối cùng tại nhà mình huyên để trấn an dưới, miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Chúng ta đi như thế nào? Bảo ca hỏi Sơ Tranh. Đi theo đám bọn hắn. Sơ Tranh ra hiệu đi theo Dũng ca. Vì cái gì bên kia hẳn là tương đối gần a? Bảo ca nghi hoặc. Dông bay nhiều. Lục Nhiên ré mắt. Làm sao ngươi biết tỉnh là cả nước thường trú nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành thị? Hơn nữa còn là kinh tế trung tâm. Lưu động nhân khẩu cũng phi thường lớn. Vì rút sông bay bộc phát thời điểm, nơi đó còn đang tổ chức một cái quốc tế tính triển lãm hoạt động. Du khách cùng tham gia triển lãm phương vô số kể. Hạ Thành thay Sơ Tranh trả lời. Lục Nhiên đè ép hạ mũ, ý vị không rõ cười hạ kia là thật nhiều, ngươi hiểu còn không thiếu. Đằng sau câu nói kia là nói với Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta chính là biết kịch bản mà thôi. Cùng Hoắc đội sau khi tách ra, đội ngũ tiến lên đến nhanh hơn không ít. Ngày này có phải là vừa nóng rồi? Hạ Thành quạt gió, tất cả đều là gió nóng, ta cảm giác mình sắp chín rồi. Cái thời tiết mắc toi này, không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Tranh thủ thời gian đến căn cứ đi. Nghe nói có điện đâu. A có thật không? Xe có hay không có điều hòa không khí có đi? Bọn họ hiện tại ngồi xe là Dũng ca cho bọn hắn tám tòa sơ. Bảo ca ba người đều ngồi ở phía trước nói chuyện phiếm, Sơ Tranh cùng Lục Nhiên ngồi ở phía sau cùng. Lục Nhiên ghé mắt dò xét Sơ Tranh, ngươi không nóng còn tốt. Trên người cô gái nhẹ nhàng khoan khoái, mảy may nhìn không ra nóng vết tích. Ta rất nóng. Lục Nhiên đột nhiên nói, ân, mặt trời lớn như vậy, nóng rất bình thường, ta không nóng. Lục Nhiên điều chỉnh ngồi xuống tư, đè xuống mũ, ôm cánh tay bắt đầu đi ngủ. Lục Nhiên vốn là muốn tính hạ tâm, khu khu hơi nóng, nhưng xe vơ vơ, hắn không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại phát hiện mình nằm tại Sơ Tranh trong ngực, ý lạnh dán hắn, hết sức thoải mái. Lục Nhiên tại Sơ Tranh nhìn qua thời điểm cấp tốc nhắm mắt lại. Mát mẻ, Sơ Tranh nghĩ đẩy ra Lục Nhiên, nhưng nghĩ tới thẻ người tốt nói nóng, lại từ bỏ. Xem ở hắn là thẻ người tốt phần bên trên. Hứa là bởi vì mát mẻ. Lục Nhiên lại ngủ thiếp đi. Trời nóng như vậy, căn bản là mới vừa ngủ liền bị nóng tỉnh. Sau đó lặp đi lặp lại, không ai có thể ngủ ngon giấc. Lục Nhiên lần này là ngủ dễ chịu. Sơ Tranh cô nương, phía trước có cái trạm xăng dầu, chúng ta dự định ngày hôm nay ở bên kia nghỉ ngơi. Người phía trước tới truyền lời. Trạm xăng dầu Dông Bay đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Sơ Tranh xe ngừng ở ngoại vi. Nóng quá, có thể xuống xe đi vào sao? Lục Nhiên xốc hạ mũ, xinh đẹp đến cực hạn con mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Hắn hướng Sơ Tranh nháy hạ mắt, khóe miệng giơ lên nho nhỏ cười xấu xa, phá lệ câu người. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 100 mai tinh hạch. Sơ Tranh. Sơ Tranh mở cửa xe xuống dưới, Lục Nhiên nụ cười lập tức phóng đại cấp tốc xuống xe. Lục Nhiên mặc dù không chút xuống xe, nhưng ngẫu nhiên vẫn có cần lúc xuống xe. Trong đội ngũ người đều biết, Sơ Tranh trên xe có một cái ngày nắng to còn chụp mũ cổ quái thiếu niên. Thiếu niên đi theo Sơ Tranh đi vào. Đồ vật bên trong đều bị rời. Đem bốn phía ngăn trở. Ở giữa để chống cung cấp đám người nghỉ ngơi. Hình nhi đám người kia ngồi tại một cái góc. Lúc này gặp bọn họ tiến đến, từng cái thần sắc bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm. Sơ Tranh không để ý tới bọn họ, trực tiếp tìm tới Dũng ca. Mấy phút đồng hồ sau, đi tắm rửa, Sơ Tranh đem sạch sẽ quần áo đưa cho Lục Nhiên. Lục Nhiên dựa vào tường, nghe thấy thanh âm có chút ngước mắt, nghi hoặc mình nghe thấy cái gì tắm rửa. Nước đều không đủ uống. Ngươi nói đùa sao? Thời tiết nóng như vậy, nước sông trải qua giám định không thể uống. Hiện tại tài nguyên nước chỉ có thể dựa vào trước kia bình đựng nước cùng thủy hệ dị năng giả. Nàng dĩ nhiên để cho mình tắm rửa. Lấy cái gì tẩy bùn sao? Nơi đó có nước. Sơ Tranh chỉ vào bên cạnh thùng nước. Đủ sao? Thẻ người tốt là cái rất tốt bại ra đối tượng. Hắn vẫn là rất hữu dụng. Lục Nhiên theo Sơ Tranh chỉ phương hướng nhìn sang, biểu lộ có chút cứng đờ. Chỉnh một chút hai thùng nước, đừng nói hắn tẩy, tiết tiết kiệm một chút, đủ ba người tẩy. Bất quá hiển nhiên cái này hai thùng nước đều là hắn. Lục Nhiên đè ép ép mũ, ngăn trở trên mặt thần sắc. Nàng đến cùng muốn làm gì, sẽ không thật dự định đem mình làm nam sủng nuôi A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 147 tận thế nhà giàu nhất 12 chương 147. Tận thế nhà giàu nhất 12 Lục Nhiên mang theo nước tiến vào nhà vệ sinh. Bên trong vừa rồi đã bị người thanh lý qua. Nhưng Lục Nhiên vẫn là cẩn thận kiểm tra một lần gian phòng. Hắn cởi y phục xuống, nhanh chóng thanh tẩy một lần. Ra ngoài thời điểm gặp được hai cái kết bạn tới đi nhà xí nữ sinh. Lục Nhiên nghiêng mặt cấp tốc đem mũ cài tốt, nhanh nhanh rời đi. Ai thấy không, nam sinh kia thật xinh đẹp. Xinh đẹp đẹp trai a, không phải. Chính là xinh đẹp. Nếu không phải hắn ngực là bình, ta còn tưởng rằng là cái nữ sinh đâu. Ta vừa rồi không có chú ý. Đằng sau nữ sinh trò chuyện để Lục Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn không thích người khác nói hắn như vậy. Hắn gương mặt này xác thực thật đẹp, nhưng là từng cách đều cầm khen nữ sinh tư thế khen hắn, hắn liền rất phiền não. Ai? Chỗ ngoặt đột nhiên thoát ra tới một người trực tiếp đụng vào Lục Nhiên trên thân. Lục Nhiên lui lại mấy bước. Ánh mắt đảo qua đi. Đối phương hiển nhiên rất nổi giận. Có thể ánh mắt tiếp xúc đến hắn. Đột nhiên tò mò. Ngươi chính là cái kia gọi Sơ Tranh nuôi tiểu bạc kiểm Sơ Tranh. Nuôi tiểu bạc kiểm hắn lúc nào có như thế một cách đầu ngậm rồi người kia sờ lên cằm. Cả ngày mang theo mũ. Ngươi là đẹp cỡ nào đến. Cho ca ca nhìn một chút. Nói người kia liền muốn đưa tay bóc Lục Nhiên mũ. Ba a, người kia mu bàn tay bị một cây tấm ván gỗ chụp bên trên trong nháy mắt sưng đỏ. Sơ Tranh một cước đạp đến trên người hắn, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, xem được không ngươi. Người kia khoanh tay, toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng tê, nghiến răng nghiến lợi, lời nói đều không rõ. Sơ Tranh cô nương. Dũng ca nghe thấy động tĩnh, đi tới. Thế nào người này tại hiện đại đó chính là địa chủ người nhà ngốc nhiều tiền ngốc khoe nữ. Hơn nữa còn là thuộc về không gây chuyện một loại kia. Hắn không cần thiết đắc tội nàng. Cái này tinh hạt quả thực so trên trời rơi xuống đến chả dễ dàng. Để hắn xem nàng như tiểu tổ tông cung cấp, hắn đều vui lòng. Quản tốt ngươi người, tay đừng thân dài như thế. Sơ Tranh ném đi trong tay tấm ván gỗ, ánh mắt lạnh lẽo. Thẻ người tốt là ngươi có thể tùy tiện đụng sao? Dũng ca nhìn xem đứng ở phía sau một chút. Đội mũ. Đè thấp đầu. Thấy không rõ mặt thiếu niên. Trên người hắn còn mang theo ướt áp cảm giác. Thân thể mảnh khảnh lại không đơn bạc. Như ngọc trúc thẳng tắp thon dài. Hai chân thẳng tắp. Dẫm lên một đôi dép lê. Lộ ra thật đẹp ngón chân. Cho dù là không xem mặt cũng sẽ cho người có suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt xúc động. Dũng ca lại nhìn xem nằm trên mặt đất kêu rên tiểu đệ. Đáy lòng đã nắm chắc. Sơ Tranh cô nương, là ta quản giáo vô phương cho ngươi chịu tội. Dũng ca một cước đá vào tiểu đệ trên thân cho người ta xin lỗi. Dũng ca một đá, người kia liền sợ, thật thật xin lỗi. Sơ Tranh cô nương, ngài nhìn không có lần sau. Ta cam đoan, không có lần sau. Dũng ca lập tức vỗ ngực, dạng này, một hồi ta cho các ngươi đưa chút ăn ngon quá khứ cho vị này. Tiểu huyên để ép một chút. Sơ Tranh đưa tay nắm không có phản ứng gì Lục Nhiên rời đi. Thẻ người tốt có phải là dọa sợ thời gian dài như vậy đều không có một chút phản ứng. Quả nhiên không thể để cho hắn cách mình quá xa. U, V, Quy, Quy, Mơ, có đạo lý. Tiểu tỷ tỷ đạo lý chính là cho mình các loại. Sơ Tranh rời đi. Dũng ca lại là một cước đá vào tiểu đệ trên thân. Ngươi có bệnh có phải là trêu chọc ai không tốt. Đi trêu chọc hắn ta chính là muốn nhìn một chút tiểu bạc kiểm kia. Tiểu đệ rất ủy khuất. Nhìn cái gì ngươi còn nghĩ lên hắn a, ngươi đạp ngựa tinh trùng lên não đúng hay không? Dũng ca tức giận đến lại đá hai cước. Tiểu đệ ôm đầu, không phải Dũng ca. Ta liền hiếu kỳ, ta thật chỉ là hiếu kỳ, ta không có ý định làm cái gì. Nếu có lần sau nữa ta phế bỏ ngươi. Dũng ca tức giận đến không nhẹ. Để cho người ta truyền lời xuống dưới. Không cho phép trêu chọc Sơ Tranh người bên kia. Ai dám không tuân quy củ, tự gánh lấy hậu quả. trong đội ngũ tự nhiên có người không phục. Ai? Ngươi nói Dũng ca làm gì đối với nữ nhân kia tốt như vậy, dáng dấp không phải rất xinh đẹp sao? Có lẽ Dũng ca là coi trọng người ta đâu, là rất đẹp, có thể kia lạnh như băng dáng vẻ. Dũng ca thích cái này vậy cũng không thể bởi vì là một nữ nhân như thế đối với huyên đệ chúng ta à? Chúng ta mới là theo chân hắn vào sinh ra tử. Được rồi được rồi, đừng nói nữa. Dũng ca hiển nhiên không có đem Sơ Tranh dùng tinh hạt cùng hắn làm chuyện giao dịch nói cho trong đội ngũ tất cả mọi người. Ngẫm lại cũng thế, nhiều như vậy tinh hạt nếu như nói cho trong đội ngũ người lại sẽ sinh ra mặt khác phiền phức. Một cái người lãnh đạo làm ra một lựa chọn cũng không dễ dàng, bởi vì người phía dưới cũng không biết người lãnh đạo suy tính được càng chu toàn, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy lợi ích nhận tổn hại, liền sẽ đối với người lãnh đạo sinh lòng bất mãn. Sơ Tranh mang Lục Nhiên trở lại nơi hẻo lánh. Lục Nhiên tựa hồ mới lấy lại tinh thần, ngươi cái gì dị năng? Ta không có sở hữu dị năng. Ăn Lục Nhiên sai lệch phía dưới, bên mặt bị tia sáng xâm nhiễm, như ngọc ôn nhuận. Hắn lông mày hơi nhíu, không có sở hữu gì năng thiếu niên xinh đẹp tinh mâu như là phủ xuống toái quang, dài tiệp như điệp rực run rẩy, dương lên khóe miệng, mang theo chọc người hương vị. Sơ Tranh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ăn. Lục Nhiên, không có sở hữu gì năng ai mà tin a? Sơ Tranh gỡ xuống đầu hắn bên trên mũ. Lục Nhiên theo bản năng bảo vệ. Ngươi làm gì? Sơ Tranh lại không thèm nói đạo lý bóp chặt hắn thủ đoạn, cưỡng ép lấy xuống ném sang một bên. Tại Lục Nhiên khiếp sợ phức tạp dưới tầm mắt, xuất ra một đỉnh mới mũ mang tại đầu hắn bên trên. Sơ Tranh đầu ngón tay từ hắn trên tóc sờ qua, yên lặng dưới đáy lòng thở dài, không mềm. Thật sự tuyệt không mềm. Sơ Tranh mặt không thay đổi thu tay lại, ngươi không phải nóng nóng còn muốn chụp mũ, cũng là có mao bệnh. Lục Nhiên sửng sốt một chút, ngược lại nhún nhún vai, ta quá đẹp trai, sẽ gây phiền toái. Trên đầu mũ là cạn già sắc, mặt trên còn có một cái manh manh con mèo đồ án. Không cần thiếu niên làm ra bất kỳ động tác gì, không duyên cớ liền thêm mấy phần manh thái. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái kia con mèo đồ án, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Nhiên trực giác có chút không đúng, thế nào không có gì? Sơ Tranh thu tầm mắt lại, ngươi dự định giam giữ ta tới khi nào? Sơ Tranh, ta đối với ngươi không tốt sao? Tốt. Lục Nhiên không có thể phủ nhận, nàng đối với mình quả thật rất tốt. Lục Nhiên có chút hấp khí, trắng nón trên mặt lộ ra một chút bất mãn. Nhưng đây không phải ngươi cầm tù ta lý do, hắn là một người không phải sủng vật, trước đó cũng không phải hắn yêu cầu nàng cứu mình, là nàng nhất định để mình lên xe. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta, chờ ngươi cảm thấy ta là một người tốt thời điểm. Sơ Tranh dừng một chút, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng giống như cũng không quá nguyện ý tại thẻ người tốt cảm thấy mình là người tốt về sau thả thẻ người tốt rời đi hả? Sơ Tranh chỉ nghi hoặc vài giây, liền bỏ qua vấn đề này. Cùng lắm thì đến lúc đó giữ hắn lại đến chính là. Ngươi đối với ta như vậy, còn nhớ ta cảm thấy ngươi là một người tốt? Lục Nhiên cười nhạo, ngươi làm ta ngốc đâu? Hắn lại không có hội chứng sờ tốt hôm. Ta đối với ngươi không tốt, nếu không phải nhìn ngươi là thẻ người tốt, làm như vậy, sớm xử lý. Đây không phải có được hay không vấn đề. Lục Nhiên không muốn cùng Sơ Tranh giao lưu, quả thực căn bản không có cách nào giao lưu. Ngươi bây giờ cách ta xa một chút, ta đã cảm thấy ngươi là người tốt. Hắn nghĩ hô hấp một chút không khí mới mẻ. Lục Nhiên vốn là thuận miệng nói, nhưng Sơ Tranh coi là thật đứng dậy đi đến bên cạnh đi đứng đấy. Rất tốt, phá hỏng hắn chạy trốn lộ tuyến. Trừ phi hắn bay được, nếu không lấy hắn hiện tại vị trí tuyệt đối không thể có thể chạy mất. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 15 chương 148 tận thế nhà giàu nhất 13 chương 148. Tận thế nhà giàu nhất 13, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Dũng ca vừa giải quyết xong một sự kiện trong đội ngũ thủy hệ dị năng giả, dị năng hao hết sạch, không có nước. Hiện đang nấu cơm chính cần dùng nước, đột nhiên không có nước, trong đội ngũ trong nháy mắt vỡ tổ. Vừa rồi hắn đều tắm rửa, ta lại không dùng bao nhiêu. Các ngươi làm sao chỉ trách trên đầu ta, đột nhiên một cái nồi nện ở Lục Nhiên trên đầu. Vừa rồi thủy hệ dị năng giả đã xúc một chút nước, chuẩn bị nấu cơm dùng. Ai biết chuyển cái mắt, những cái kia nước bị Hinh Nhi cùng mặt khác hai nữ sinh cầm tắm rửa. Bây giờ bị chỉ trích, Hinh Nhi lập tức liền đem đầu mâu chỉ hướng Lục Nhiên. Dũng ca tâm tình vốn cũng không tốt, bây giờ còn có nữ nhân ồn ào, lại càng không thoải mái. Các ngươi không hỏi qua liền tự tiện cầm nước đi dùng, ai cho quyền lợi của các ngươi, hắn dựa vào cái gì có thể à? Hinh Nhi đứng tại một cái nam nhân bên người, không phục giống trở về. Dũng ca được rồi, không phải liền là một chút nước sao, các loại dị năng khôi phục thì có nước. Hinh Nhi mấy nữ hài tử nghĩ tắm rửa có thể hiểu được. Cái kia, ai, không phải cũng rửa. Dũng ca ngươi không thể bất công a, nam nhân không biết là tại lắng lại chiến hỏa, vẫn là ở khiêu chiến. Dũng ca tức giận đến nhức đầu. Người ta là cầm tinh hạch đổi có thể so sánh sao, ngươi đạp ngựa cầm tinh hạch sao, tắm một cái tẩy. Tẩy cái rắm, một người nam đều có thể tẩy. Ta dựa vào cái gì không thể tẩy. Hinh Nhi dựa vào nam nhân, mười phần ủy khuất. Việc này cùng sơ tranh không có quan hệ gì, nàng chỉ là mắt lạnh nhìn. Dũng ca đem đám người kia quát lớn một trận, Hinh Nhi cùng mặt khác hai nữ sinh cũng không dám lên tiếng nữa. Tổng hợp trước đó ăn oán, Hinh Nhi đoán chừng đơn phương đem sơ tranh xem như kẻ địch rồi. Nữ sinh hận chính là như thế không hiểu thấu. Nói hận ngươi liền hận ngươi. Không có chút nào căn cứ, Dũng ca cho thủy hệ dị năng giả tinh hạch, để hắn khôi phục dị năng, tiếp tục cung cấp nước. Ban đêm lúc ngủ, Lục Nhiên dựa vào tường, một mực tại quan sát sơ tranh. Sơ tranh đột nhiên hướng phía hắn đi tới, trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Nóng Lục Nhiên còn chưa lên tiếng, sơ tranh đắp bả vai hắn, đem người hướng trong lồng ngực của mình một vùng. Ngủ đi, Lục Nhiên. Hắn liền muốn tìm cơ hội chạy mà thôi. Bởi vì tắm rửa sự tình trong đội ngũ ầm ầm bắt đầu chia nứt. Dũng ca đối với lần này không có phản ứng gì, nên cho vẫn là cho, nhưng là gây chuyện, hắn cũng sẽ không khách khí. Bọn họ âm thầm lôi kéo thủy hệ dị năng giả. Nhưng thủy hệ dị năng giả biểu thì sẽ không cùng bọn họ cùng một chỗ. Không có thủy hệ dị năng giả, bọn họ cũng không dám cùng Dũng ca ngả bài. Đội ngũ cứ như vậy gập ghềnh tiến lên, rốt cuộc an toàn đến Khánh An căn cứ. Khánh An bên ngoài trụ sở sắp xếp Trường Long. Rất nhiều người bởi vì chưa đóng nổi vào thành vật tư, đùa ở lại bên ngoài. Nước ra thổ địa bên trên, mọi người ngồi dưới đất tuyệt vọng nhìn xem quá khứ đám người. Mau cứu hài tử của ta đi. Cho uống miếng nước đi. Cho ăn chút gì, cho ta ăn. Lục Nhiên bám lấy cái cằm, nhìn xem ngoài cửa sổ xe thế giới. Tận thế. Bảo ca nhìn không được chửi nhỏ, cái này nhà mẹ hắn. Không có sở hữu gì năng nhất định phải xếp hàng kiểm tra cách ly. Sở hữu gì năng thì không cần. Có thể trực tiếp đi vào. Sơ tranh sợ Lục Nhiên thừa cơ chạy, có chút lo lắng, để Dũng ca người nhìn xem hắn một chút. Ngươi cùng nàng quan hệ thế nào, Dũng ca nhìn không được hỏi một câu. Lục Nhiên đè thấp mũ, ta nói không quan hệ ngươi tin không, ha ha. Dũng ca ý vì không rõ cười một tiếng. Đều không đi dị năng giả thông đạo, trực tiếp đi theo Lục Nhiên đi lối đi khác kiểm tra. Dù sao người ta dùng tiền mời hắn nhìn xem cái này tiểu thiếu gia. Lục Nhiên, nơi này hắn muốn chạy cũng chạy không thoát a, ngươi vì cái gì như vậy, nghe nàng Lục Nhiên không hiểu. Nàng có tiền, nhiều người phức tạp. Dũng ca chưa hề nói tinh hạch, nhưng Lục Nhiên nghe hiểu. Dù sao nàng có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra tinh hạch. Ngươi làm sao như thế mục nát tiểu thiếu gia, ngươi cho ta tiền, ta cũng như thế có thể thả ngươi đi. Dũng ca vỗ vỗ vai của hắn. Đi ngươi đại gia tiểu thiếu gia, Khánh An căn cứ chính là một tòa trấn. Nơi này có quân đội đóng quân. Bọn họ tại sông bay vừa bộc phát, hành động chậm chạp thời điểm, ngay lập tức đem toàn bộ trấn sông bay dọn dẹp sạch sẽ. Thế là thì có Khánh An căn cứ. Sơ tranh cô nương, chúng ta nghĩ trước tiên tìm một nơi ở lại, lại tính toán sau. Dũng ca mang theo Lục Nhiên ra, đem người trả lại cho nàng. Ân, Sơ Tranh tự nhiên dắt Lục Nhiên. Lục Nhiên, mặt khác ba con cũng đến đây. Giao dịch hoàn thành, các ngươi tùy ý. Tạm thời không cần tài xế Bảo ca cùng mặt khác hai cái, rõ ràng sưởng sốt một chút. Lục Nhiên cũng hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng cái này ba cái là cùng nàng cùng một chỗ. Nguyên lai không phải sao? Bảo ca trần chờ dưới. Cuối cùng cùng Sơ Tranh đạo đừng rời bỏ. Lục Nhiên tay không đè ép mú biên giới. Ánh mắt liếc qua rơi vào cô gái bên mặt. Tốt xấu cùng đi một đường. Có thể nàng giống như một chút tình cảm đều không có. Lục Nhiên là tương lai mình lo lắng. Hắn phải tìm cơ hội chạy a. Nghĩ ở căn cứ bên trong tìm chỗ ở. Có thể tự mình đi phân ra đến đặc biệt xa hoa bao lớn ở giữa trời làm chăn đất làm chiếu lộ thiên tùy tiện ngủ. Còn có chính là cầm vật tư thuê trong trấn phòng ốt. Bất quá bây giờ phòng ốt tài nguyên khẩn trương, phân phối phòng ốt địa phương đã bắt đầu biến thành cạnh tranh hình thức. Một canh giờ tiến hành một lần, người trả giá cao được. Mà lại một cái phòng. Cũng không phải là nói ngươi phân phối đến. Cũng chỉ có một mình ngươi. Cơ bản một cách 10 bình phương gian phòng. Bình thường đều là ở 4 người. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 200 mai tinh hạch. Sơ Tranh. Vương Bát Đản cái này cẩu vật Sơ Tranh táo bạo đá một cước bên cạnh tấm ván gỗ. Lục Nhiên bị cái này âm thanh hù đến. Ngươi làm gì có con muỗi? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Có con muỗi dùng chân đá Lục Nhiên nổi tâm phát run. Người này không có cái gì bệnh tâm lý à? Không được, hắn nhất định phải chạy vân vân. Cái này thời tiết có con muỗi sao? Lúc này tất cả mọi người cầm hào xếp hàng. Sơ Tranh hoa tinh hạt đâm đội. Ngươi làm gì chen ngang a Sơ Tranh? Đằng sau một người trong nháy mắt bất mãn lên, có hay không tố chất lại không có cắm ngươi đội. Cùng Sơ Tranh đổi vị trí người đến cầm nàng hào, về phía sau nặng xếp hàng. Xác thực không có có ảnh hưởng đến người khác. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ai có thể nói cái gì? Người kia đại khái là đầu óc nóng lên. Đã nói một câu như vậy, hiện tại có chút xuống đài không được. Hiện tại xếp hàng là đăng cơ, mình muốn dạng gì phòng ở. Xác định về sau, phân biệt đi khác biệt gian phòng tiến hành cạnh tranh. Quan phương cái này hình thức, mặc dù để cho người ta cảm thấy có đoạt tiền hiểm nghi, mà ở người ta trên địa bàn, liền phải dựa theo người khác quy củ làm việc. Mấy người ở có yêu cầu gì đến phiên Sơ Tranh, đăng ký người 10 phần không nhịn được hỏi. Có biệt thự sao? Đăng ký nhân viên ngẩng đầu nhìn Sơ Tranh. Ngươi làm nghỉ phép đâu? Đây là tận thế. Ngươi còn nghĩ ở biệt thự? Ngươi tại sao không nói muốn lên mặt trăng há? Ngươi có thể làm được sao? Cô gái con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm đăng ký nhân viên. Nàng đáy lòng hơi có chút rụt rè. Có chút không phân biệt được Sơ Tranh lời kia là có ý gì. Không có có biệt thự. Nàng sổ mặt. Ngươi nhanh lên. Đằng sau còn có nhiều người như vậy. Chớ trì hoãn thời gian này nha. Còn không có bình quá phận đám tiểu đồng bạn. Động động tay nhỏ. Bình một chút phân nha. Anh cho điểm tại chỗ bình luận chuyện tuyên bố bình luận sách hoặc là đọc đến cuối cùng chương 01. Điểm một chút ngũ tinh A so tâm thương các ngươi mặt khác liên quan tới lên không. Bởi vì rất nhiều tiểu đồng bọn đều đang hỏi. Lên không thời gian ta tạm thời định không được. Bất quá tháng này hẳn là sẽ không bên trên. Tháng 12 nhất định sẽ được. Thời gian cụ thể nhanh lên đỡ trước đó sẽ thông báo cho rồi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 15 chương 149 tận thế nhà giàu nhất 14 chương 149. Tận thế nhà giàu nhất 14 lạch cạch. Tinh hạch cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Đăng ký nhân viên. Tĩnh. Tinh hạch A đăng ký địa phương dùng rèm cách xuất phòng đơn. Nhưng đăng ký nhân viên vẫn còn có chút sợ bị người khác thấy. Có sao có? Có là có. Đăng ký nhân viên gạt ra nụ cười, đứng dậy ra hiệu Sơ Tranh đi bên cạnh, ngươi trước cùng ta vào đi. Lục Nhiên. Nàng đến cùng từ đâu tới tinh hạch? Trên đường cũng không gặp nàng giết qua sông bay a. Đăng ký nhân viên dẫn bọn hắn đi bên cạnh một cái phòng nhỏ. Nàng ở trên bàn mở ra. lật ra vài trang giấy, nhìn lướt qua sau nói: chúng ta chỉ còn lại một căn biệt thự, có chút ít, nhưng hai người các ngươi ở đầy đủ dùng, cung cấp điện, cung cấp nước, an toàn có cam đoan. Ân, đăng ký nhân viên thăm dò tính mà nói, căn biệt thự này một tháng cần 10 cái tinh hạch. Hiện tại một viên tinh hạch có thể một người ăn một tháng khẩu phần lương thực. Căn biệt thự này một tháng chính là 10 cái tinh hạch. Có thể nghĩ, cũng không phải người nào đều ở nổi. Sơ Tranh đem còn lại tinh hạch cho hết nàng. Đăng ký nhân viên nhìn xem kia một túi tinh hạch, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ngày nơi này hết thảy 190 mai, có thể ở một năm 7 tháng. Đăng ký nhân viên xoay người đi tìm chìa khóa, ngài chờ một chút, ta cho ngài tìm chìa khóa, một hồi mang ngài quá khứ. Chu Tính Ngươi tại A bên ngoài đột nhiên tiến đến một cách nam nhân. Ta nhớ được chúng ta còn có một bộ biệt thự đúng không? A tìm chìa khóa, Chu Tính ngẩng đầu. Không có. Vừa vị tiểu muội muội này định. Nam nhân nhíu mày, quét mắt một vòng Sơ Tranh cùng Lục Nhiên. Có lẽ là gặp nàng tuổi không lớn lắm, cũng không có để ở trong lòng. Ngươi cho nàng an bài cá biệt nơi ở. Trước tiên đem biệt thự kia chìa khóa cho ta. Không phải, nàng cho một năm 7 tháng tinh hạch. Người kia kinh ngạc hả? Hai người kia nhìn qua còn trẻ như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy tinh hạch? Chu Tính đem tinh hạch cho hắn nhìn. Nhiều như vậy tinh hạch mặc dù để hắn có chút tâm động, nhưng nam nhân suy nghĩ một lát, vẫn là quay đầu đối Sơ Tranh nói: ta an bài cho các ngươi một bộ những khác phòng ở, hoàn cảnh đồng dạng rất tốt, sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Chu Tính không khỏi cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng người đàn ông này là căn cứ phòng ốt quản lý chỗ trưởng phòng, nàng chỉ có thể nhìn, kỳ vọng không muốn xảy ra chuyện gì tới. Giao dịch đã hoàn thành. Sơ Tranh mười phần bình tĩnh. Ngươi bội ước mặc dù nàng là vì bại gia, nhưng là cũng không thể cho người ta khi dễ. Trưởng phòng cười hả? Tiểu cô nương, phòng ở là chúng ta định đoạt. Ngươi tiếp nhận đề nghị của ta, ta lập tức an bài cho ngươi. Ngươi nếu là không tiếp thụ vậy ngươi chỉ có thể rời đi. Triệu tiên sinh, làm xong sao? Ninh Ưu mặt xuất hiện tại cửa ra vào, đối đầu Sơ Tranh. Nàng biểu lộ cứng đờ, một giây sau lại khôi phục bình thường. Đáy lòng lại lật trời, tại sao lại ở chỗ này gặp phải nàng? Mấu chốt là nàng nhìn qua sạch sẽ, giống như không phải tại tận thế bên trong sinh tồn người. Nàng vẫn là không biết mình giả không biết, vẫn là phát sinh qua cái gì ngoài ý muốn. Thật sự không nhớ rõ mình rồi. Ninh Ưu đương nhiên càng hy vọng nàng xảy ra bất chắc, là thật sự không nhớ rõ chính mình. Sơ Tranh cũng có chút ngoài ý muốn. Ninh Ưu nhìn qua có chút thảm. Nếu không phải khuôn mặt đó trắng nón thật đẹp, lúc này cũng cùng bên ngoài những người kia không có gì khác biệt. Xem ra đoạn đường này trôi qua cũng chả có gì đặc biệt. Dáng dấp rất đẹp, chỉ là có chút áp độc. Dĩ nhiên nắm chặt đầu ta phát Ninh tiểu thư, lập tức liền tốt. Trưởng phòng vẻ mặt ôn hòa đối Ninh Ưu nói. Ninh Ưu tận lực tránh đi Sơ Tranh ánh mắt, chấn định cùng trưởng phòng nói chuyện. Có vấn đề gì không? Kia căn biệt thự đã bị người định. Chu Tính ánh mắt hướng Sơ Tranh trên thân ngắm. Ninh Ưu gặp này nơi nào không hiểu. Nàng nhìn một chút Sơ Tranh, lập tức nói, đã bị người định, vậy liền người trả giá cao được. Chu Tính, người ta nhưng cầm 190 mai tinh hạch coi như lấy sau cùng tới quay một tháng. Người bình thường cũng không sánh bằng người ta đi nhiệm vụ chính tuyến. Lấy giá cao nhất cầm xuống biệt thự tiểu tỷ tỷ hướng vịt chúng ta là có tiền nhất. Sơ Tranh, ta chính là muốn tìm cái chỗ ở. Ninh Ưu đều nói như vậy. Trưởng phòng ánh mắt lấp lóe, cười nói, Ninh tiểu thư thật là hào phóng. Tiểu cô nương kia cảm thấy thế nào? Có thể. Thật là phiền phức a. Xử lý được rồi. Trưởng phòng nói người trả giá cao được, phải lần nữa kêu giá. Lấy một tháng làm đơn vị. Sơ Tranh ba một cách đem 190 mai tinh hạch chụp ở trên bàn, hào khí không thôi, một tháng. Trưởng phòng, Chu Tính, bối cảnh tấm Lục Nhiên. Sơ Tranh mặt mày lạnh lùng, làm cho nàng nhìn qua có chút lăng liệt soái khí, nàng cánh môi khẽ mở, tới phiên ngươi. Ninh Ưu đáy mắt khiếp sợ không kịp thu liếm. Những cái kia tinh hạt số lượng, coi như không rõ ràng là nhiều ít, cũng nhìn ra được rất nhiều. Nàng tại sao có thể có nhiều như vậy tinh hạt? Ninh tiểu thư Ninh Ưu trên thân cũng không ít. Trước đó từ tỉnh tới, nơi đó sông bay rất nhiều, đạt được không ít tinh hạch. Thế nhưng là lấy ra thuê một cái chỗ ở quá lãng phí. Nhưng là đối mặt Sơ Tranh, Ninh Ưu đáy lòng không khỏi không nghĩ nhận thua. Nàng khẽ cắn môi, 200. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái, 400. Ninh Ưu thổ huyết. Nàng là tùy tiện đang kêu sao? Dị năng giả cần muốn tăng lên dị năng, bởi vậy tinh hạch thực tế đã tiêu hao 10 phần nhanh. Lưu thông tinh hạch số lượng có thể nói cũng không nhiều. Nàng cách này mới mở miệng liền gấp bội. Nàng cho là mình là tinh hạch sinh công ty a? Ngươi có nhiều như vậy? Ninh Ưu xách ra nghi vấn của mình. Sơ Tranh lấy ra 200 mai ném đi qua. Gian phòng lập tức lâm vào ruộng dị bầu không khí bên trong. Ninh Ưu siết lòng bàn tay, giống như mình cho mình đào cái hố nhảy đi xuống. Nàng tự cho là trên thân tinh hạch so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, có thể kết quả lại là dạng này. Ở trong mắt nàng, điểm ấy tinh hạch giống như đều không phải sự tình. Nàng đến cùng trải qua cái gì? Ngươi có không gian gì? Năng trưởng phòng kinh ngạc, lại không phải tinh hạch. Vừa rồi kia 190 mai là Sơ Tranh một mực cầm trên tay, không ai trông thấy nàng từ nơi nào lấy ra. Nhưng lúc này Sơ Tranh là trống rỗng lấy ra 200 mai tinh hạch, thể tích cũng không nhỏ. Có liên hệ với ngươi sao? Còn thêm sao? Sơ Tranh hỏi Ninh Ưu. Ninh Ưu sắc mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng mắt Sơ Tranh. Thêm cái gì à? Trên người nàng hết thảy mới hơn 400 mai, còn không phải nàng một người, nàng nào dám tiếp tục thêm? Ninh Ưu đáy lòng chỉ cảm thấy khuất nhục, trên mặt nóng bỏng đốt. Nàng cắn môi dưới, dậm chân một cái quay người rời đi, dùng hành động biểu thị mình không thêm. Hiện tại không đi, các loại những người này cười mình sao? Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 600 mai tinh hạch đã đến sổ sách. Sơ Tranh đáy lòng nổ tung, mặt ngoài liền càng phát ra lạnh lẽo. Hiện tại có thể mang ta tới sao? Buồn bực, trời nóng khí đều để người cảm thấy âm sưu sưu, toàn thân bắt đầu nổi da gà. Chu tính một cái cơ linh, có thể ai, ngươi cách nào đến như vậy nhiều tinh hạch? Lục Nhiên hạ giọng hỏi nàng. Bán buôn, nơi nào có thể bán buôn? Sông bay thị trường sao? Xuyên nhanh nam thần có chút cháy. 15 chương 150 tận thế nhà giàu nhất. 15 chương 150 tận thế nhà giàu nhất. 15 mà một bên khác, tại Sơ Tranh cùng Ninh Ưu sau khi rời đi, trưởng phòng như có điều suy nghĩ nhận người tới. Đi nhìn chằm chằm vừa mới cái kia nữ. Không gian dị năng tăng lớn lượng tinh hạch, nghĩ không thu hút sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Không biết lai lịch gì. Được rồi, kia Hoắc Cảnh bên kia ta đã giúp hắn chuyện này. Là người của hắn mình làm hư, còn có thể tìm ta hay sao? Nam nhân trong con ngươi tinh mang trong vắt. Nếu như Ninh Ưu không chủ động nói ra, hắn khẳng định đến cưỡng ép đem phòng ở cầm về. Có thể cái kia Ninh Ưu mình nhảy ra, không duyên cớ để hắn kiếm nhiều như vậy. Còn phải cảm tạ nàng. Rõ ràng, một hồi nếu là hắn tìm ta, liền nói ta có việc gấp đi ra. Ninh Ưu trở lại trong đội ngũ, Hoắc đội sắc mặt có chút tái nhợt, không biết có phải hay không bị thương, thế nào không có cầm tới chìa khóa? Ninh Ưu, đúng a, rõ ràng là làm cho nàng đi lấy chìa khóa. Nhà kia Hoắc đại ca đều nói xong rồi, có thể nàng tại sao muốn đi cùng nàng tranh? Ninh Ưu phía sau lưng lập tức dâng lên một trận mồ hôi lạnh. Nàng căn bản thì không nên làm như vậy. Hoắc đại ca, Ninh Ưu tâm tư nhất chuyển, mặt lộ vẻ ủy khuất, phòng ở bị người đoạt đi. Ăn Hoắc đội nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Ninh Ưu đem chuyện vừa rồi sửa lại cùng Hoắc đội nói một lần. Đại khái ý tứ chính là Sơ Tranh nhất định phải phòng ở, còn buộc mình và nàng cạnh tranh. Nàng nơi nào có nhiều như vậy tinh hạch? Chính là lần trước trong đội ngũ nữ sinh kia. Ninh Ưu gật đầu, chính là nàng. Thật xin lỗi a Hoắc đại ca, ta không có làm tốt sự tình. Hoắc đội khoát khoát tay, trước tìm địa phương khác ở đi. Ninh Ưu còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Hoắc Đội sắc mặt, ngừng nói. Ân. Hoắc Đội cũng không biết rõ tình hình Ninh Ưu làm qua cái gì. Lần nữa muốn tìm người. Kết quả được cho biết đối phương có việc gấp rời đi. Lúc nào trở về còn chưa nhất định. Cái này tư thái đã minh xác biểu đạt thái độ của mình. Hoắc Cảnh chỉ có thể để Ninh Ưu đi bên trong xếp hàng cạnh tranh. Nhưng mà để Ninh Ưu tức giận chính là, mỗi lần nàng xem trọng phòng ở, đảo mắt liền sẽ có người tăng giá cao hơn chính mình. Cuối cùng Ninh Ưu xuất huyết nhiều mới cầm tới một bộ ba thất hai sảnh, hoàn cảnh còn chẳng ra sao cả phòng ở. Ngươi cùng nàng có thù sao? Lục Nhiên hết sức tò mò, như vậy cả nàng sơ tranh. Cẩu vật nắm chặt đầu ta phát ngươi muốn ta đi theo ngươi. Ngươi có thể hay không cùng ta thật dễ nói chuyện, ta không biết ngươi biểu đạt là có ý gì. Lục Nhiên có chút tâm mệt mỏi. Sơ tranh thật lòng gật đầu, ăn. Sơ tranh giải thích, ta cùng nàng có thù. Lục Nhiên, nàng làm sao đắc tội ngươi rồi sơ tranh? Nắm chặt đầu ta phát. Loại lời này có thể nói sao, không thể liền đắc tội ta. Lục Nhiên, dù sao cũng phải có cái lý do, tỉ như ngươi tại sao muốn giam giữ ta sơ tranh. Quá dài. Không nói. Lục Nhiên. Lục Nhiên hít sâu mấy hơi thở. Vậy ngươi không cảm thấy cầm tinh hạch đi giày vò nàng rất không có lời sao? Ta có tinh hạch. Ta nghèo đến chỉ còn tinh hạch, ta có thể làm sao? Lục Nhiên lần nữa không nghĩ nói chuyện với sơ tranh. Biệt thự ở vào thị trấn dựa vào bắc vị trí. Cách căn cứ trung tâm gần vô cùng. Bởi vậy cấp bậc an toàn là tốt nhất. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy tuần tra đội ngũ. Biệt thự xác thực không lớn. Phía dưới là phòng khách và phòng bếp. Phía trên cũng liền ba cái gian phòng. Trừ phòng ngủ chính. Mặt khác hai cái gian phòng cũng không lớn. Lầu các bên trên trồng tạp vật. Không có cách nào ở người. Sơ tranh đem Lục Nhiên nhốt vào phòng ngủ chính. Lục Nhiên. Đến hắn hiện tại là thật sự bị nhốt. Buổi tối hôm nay hắn có phải là còn phải thị tẩm a? Lục Nhiên run rẩy một chút. Anh Tuấn soái khí khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Trong tay mũ đều bóp thay đổi hình. Hắn lúc trước tại sao muốn lên xe tỉnh táo? Lục Nhiên ép buộc mình tỉnh táo lại. Đem ánh mắt đặt ở trên cửa sổ. Hắn đi qua vén màn cửa lên. Hừng hực ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Giống như có thể nghe thấy làn da bắn nổ thanh âm. Nóng đến cả người đều muốn hóa. Lục Nhiên vừa định buông rèm cửa sổ xuống, đã thấy bên ngoài biệt thự có bóng người đang nhìn lấm lét. Đó là cái gì người? Lục Nhiên buông rèm cửa sổ xuống. Hắn các loại trong chốc lát. Lần nữa hướng mặt ngoài nhìn. Người kia đã không thấy. Nhưng đến trời tối thời điểm, hắn lại trông thấy có bóng người hướng biệt thự nhìn bên này. Lục Nhiên nghĩ đến sơ tranh tiêu xài tinh hạch, bị người để mắt tới tựa hồ không có gì lạ. Xứng đáng răng rắc cửa phòng khóa phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sơ tranh bưng nước và thức ăn tiến đến. Ăn cái gì? Ăn không vội. Lục Nhiên đưa lưng về phía sơ tranh đứng đấy, nóng. Sơ tranh trầm tư vài giây, ta cho ngươi ăn, đây là ta lớn nhất để độ thẻ người tốt, không nên quá phận. Lục Nhiên cảm thấy mình nhân cách nhận vũ nhục. Hắn đột nhiên giống một tiếng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Nhiên khí thế hung hăng hướng phía sơ tranh đi tới. Hắn vừa rồi vào nhà đã đem mũ gỡ xuống. Lúc này cái kia trương để cho người ta xinh đẹp đến giống như có thể để cho thiên địa thất sắc trên mặt. Ầm ầm có phẫn nộ. Ngươi muốn ngủ ta vẫn là làm sao? Lục Nhiên đứng ở trước mặt nàng. Có phải là ta cho ngươi ngủ? Ngươi liền bỏ qua ta sơ tranh biểu lộ nghiêm túc. Ta không muốn ngủ ngươi. Thật sự vì cái gì hắn sẽ loại suy nghĩ này? Ta là cái loại người này sao? Lục Nhiên đột nhiên cúi đầu. Cánh môi rơi vào sơ tranh trên môi. Sơ tranh con ngươi không nháy một cái chằm chằm lên trước mặt phóng đại tuấn nhăn. Thiếu niên làn da trắng tích. Ngũ quan tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Hắn con ngươi hơi khép. Mơ hồ có thể nhìn thấy tinh mâu chỗ sâu lưu chuyển lên để cho người ta mê thất trong đó ánh sáng. Như điệp rực tiệc vũ run rẩy, ném ra một mảnh bàn trải nhỏ giống như bóng ma. Hắn thật là dễ nhìn. Một giây sau, Lục Nhiên đột nhiên đánh úp về phía sơ tranh. hai người vị trí chuyển đổi, Lục Nhiên đứng tại cửa ra vào, hắn cấp tốc lui ra khỏi cửa phòng. Sơ Tranh, hôn ta còn động thủ ai cho ngươi lá gan? Sơ Tranh ngay lập tức đuổi theo ra đi. Cửa phòng phịch một tiếng tự động khép lại. Sơ Tranh bổ nhào vào trên cửa. Nàng dán cửa dừng 2 giây, chấn định lui lại kéo cửa phòng ra. Bên ngoài trống rỗng, nơi nào còn có Lục Nhiên bóng dáng. Sơ Tranh, dĩ nhiên cho hắn chạy cái này yếu gà, dĩ nhiên chơi lừa gạt, dựa vào cái gì hôn nàng? Sơ Tranh tức giận đến đạp một cái cửa. Không đúng, vừa rồi môn này Sơ Tranh sờ lên cằm tại cửa ra vào hai lần. Yếu gà còn lừa nàng không có sở hữu gì năng. Sơ Tranh lại giữ dằn đạp một cước cửa. Cửa, ta đã làm sai điều gì thoát đi ma trảo? Lục Nhiên lúc này chính níu lấy một cách nam nhân. Nam nhân bị đánh cho mặt mũi bầm dập, thở mạnh cũng không dám. Ai bảo ngươi dám? Thì thanh âm thiếu niên mát lạnh, vạch phá buồn bực trời nóng khí, nện ở nam nhân đáy lòng bên trên, như sông băng bao trùm, làm cho nam nhân nhìn không được run rẩy một chút. Trước mặt thiếu niên này làm cho lòng người thấy sợ hãi. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Ô, thiếu niên có chút cúi người, đầu ngón tay nắm vuốt nam nhân cái cằm, giọng mang đùa cợt, ta nhớ được ngươi. Nam nhân, thiếu niên này trước đó một mực cúi thấp đầu, mũ chặn lại, cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Lúc ấy mình còn không tiến vào, chỉ là tại lúc đi ra cùng bọn hắn gặp được, cũng bất quá là một cái thác thân thời gian. Hắn không nghĩ tới, hắn sẽ nhớ phải tự mình. Trở về nói cho ngươi cấp trên, còn dám tới cẩn thận mạng chó. Thanh âm thiếu niên cũng không mang uy hiếp, êm tai giống như tiếng trời, có thể nam nhân chính là cảm thấy nguy hiểm. Thiếu niên sùi cười một tiếng, cút đi. Lục Nhiên nhìn xem nam nhân tè ra quần rời đi, ấm xuống cái mũ của mình, nói thầm một tiếng, ta quản nhiều như vậy làm gì. Hắn lắc đầu, mau chóng rời đi nơi này, miễn cho một hồi lại bị bắt về.